còn thật không biết trắng trận đi buồn nôn ngài tổng thống. Dù sao, trong tay hắn nắm chặt quyền lực, là phổ thông thương người vô pháp đi chống lại. Ta là thương nhân, nhưng ta không phải là nước Mỹ thương nhân. Tiêu Chính mỉm cười, có thể trị ta người tại Hoa Hạ mà không phải nước Mỹ, coi như hắn là tổng thống cũng không có năng lực như thế. Như thế lời nói thật. Du Si gật gật đầu, đồng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, vậy ngươi và Lâm lão bản một trận vẫn là sẽ tiếp tục? Đương nhiên, mà lại chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tiêu Chính mím môi nói ra, hắn có dự cảm Lâm lão yêu cũng sẽ không để hắn chờ quá lâu. Trái lại, Tiêu Chính cũng không thể tại nước Mỹ chậm trễ quá lâu. Ngài tổng thống xác thực đối với chuyện này không có giải quyết dứt khoát năng lực, nhưng kéo lâu khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng cục diện. Đây là Tiêu Chính không muốn nhìn thấy. Chỗ lấy lựa chọn nước Mỹ, hắn chính là muốn tại không có chút nào trói buộc tiền đề phía dưới, cùng Lâm lão yêu đến một trận ngạnh chiến. Một trận liên quan đến tôn nghiêm, liên quan đến tương lai, thậm chí cả vận mệnh ngạnh chiến. Thắng, hắn đem thâm tàng công cùng tên. Thua, đem chật vật rút lui. Bữa trưa lúc, Gan Đạn đem Tiêu Chính kéo đến một cái 10 phần ẩn nấp nhà hàng đi ăn cơm. Căn này nhà hàng là Gan Đạn tài sản, cũng là hắn tiền kỳ tại Washington sáng tạo nhãn hiệu. Hiện nay tại toàn cầu có chí ít 100 nhà chi nhánh, cũng coi là Gan Đạn đắc ý tác phẩm một trong. Trên bàn cơm, Gan Đạn ý vị sâu xa hỏi, ngươi thì thật một điểm nhi cũng không sợ ngài tổng thống trả thù ngươi? Không thể nói không sợ. Tiêu Chính nhún vai nói, chỉ là không quá quan tâm mà thôi. Ngươi ý là? Gan Đạn hơi nghi hoặc một chút. Tân áo trong tương lai có lẽ sẽ có nghiệp vụ phân tách tại nước Mỹ lên sàn, nhưng chủ yếu hệ tâm vẫn là dừng lại tại Hoa Hạ. Tiêu Chính mỉm cười nói, cho nên ngài tổng thống coi như năng lực cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng ảnh hưởng không ta tại Hoa Hạ sinh ý lần, ta rất nhanh liền chuẩn bị về hưu. Ngài tổng thống hẳn là cũng tìm không thấy cơ hội làm khó dễ ta. Ngươi cái này thật đúng là dự định làm tuyệt ta. Cười khổ một tiếng, Gan Đạn phun ra một ngụm trọc khí nói, ta nhận được tin tức, Lâm lão yêu ngay tại liên hệ chính thức giới kinh doanh đại ngạc. Ừm. Tiêu Chính ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ ngươi cùng giờ Stein không tính sao? Miễn cưỡng quên đi. Gan Đạn cười cười, có chút cổ quái nói, ngươi, ta, giờ Stein, Lâm lão yêu, cái này bốn người, ngoài ra còn có 7 người bảng danh sách, ta cũng đoán không cho phép đến tuột cùng lại là người nào. Nhưng cái này 11 người bảng danh sách sẽ ở không lâu tương lai thành toàn cầu xa hoa nhất giới kinh doanh đội hình, mà cái này 11 người cũng sẽ tổ kiến một chi siêu hào hoa toàn cầu liên minh. Ai là minh chủ, người đó là chân chính ý nghĩa phía trên thiên hạ đệ nhất. Gan Đạn nhìn Tiêu Chính liếc một chút, trêu ghẹo nói, ta nghĩ ngươi hòa Lâm lão yêu sau cùng một trận chiến cũng là xem ai có thể trở thành minh chủ a. Minh chủ cũng là thiên hạ đệ nhất, được không? Minh chủ cũng là thiên hạ đệ nhị. Tiêu Chính nghe vậy, có chút hiếu kỳ nói, cái này liên minh là Lâm lão yêu xử lý, có thể hiểu như vậy? Gan Đạn gật gật đầu, mà theo ta được biết, những lao đại đó cũng là Lâm lão yêu từng cái nói, bọn họ rất tán thành cái này liên minh, thậm chí cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, cái này liên minh có thể tiếp tục đi thuận lợi, cũng thật là Lâm lão yêu tại phát lực. Cho dù là ta, chỉ sợ cũng không đủ tư cách làm dạng này một tổ chức. Chương 2286. Tiêu Chính một mực tại cân nhắc như thế nào cùng Lâm lão yêu đánh cuối cùng này một trận chiến. Mà trên thực tế, mặc kệ là Tiêu Chính vẫn là Lâm lão yêu, phải giống như phim điện ảnh và truyền hình trong kia dạng miêu tả, đem đối phương trực tiếp đánh tới phá sản, vậy là không có bất luận cái gì khả năng. Duy nhất khả năng cũng là tại một cái nào đó bình đài, hoặc là một cái nào đó cục diện phía trên, thông qua tự thân thực lực tổng hợp đi đánh bại đối phương. Mà cái này bình đài hoặc là cục diện, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Như thế nào sân đối chiến có thể đem song phương thực lực tổng hợp phát huy đến cực hạn đâu? Đề cử ra thiên hạ đệ nhất cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Lâm lão yêu muốn cầm thiên hạ này thứ nhất đương nhiên không dễ dàng, mà Tiêu Chính muốn cầm thiên hạ đệ nhất, độ khó khăn cũng dị thường to lớn. Thậm chí có thể nói, Gan Đạn cùng Justin đều có rất lớn sức cạnh tranh. Dù sao, hai người tại phố Hoan kinh doanh nhiều năm, tại toàn cầu phạm vi bên trong nhân mạch cùng tích lũy, khẳng định cũng phải mạnh hơn chính mình. Dù sao, Tiêu Chính trèo lên đỉnh không mấy năm, nhân mạch cùng tư nguyên cũng phần lớn lưu tại Hoa Hạ. Muốn ở cái này toàn cầu liên minh phía trên chiếm cứ quyền chủ động, độ khó là cực lớn, thậm chí có thể nói cơ hội nhỏ. Nói cách khác, Lâm lão yêu thiết lập cái này bình đài, đối Tiêu Chính mà nói rất có tính khiêu chiến, độ khó khăn cũng dị thường to lớn. Bởi vì hắn trong tay tư nguyên thực sự không đủ hòa Lâm lão yêu đi liều. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, Gan Đạn mi đầu hơi nhíu, ngươi có không có tư cách ta không biết, nhưng Lâm lão yêu đến chiêu này, thể hiện rõ chính là muốn ngươi khó coi, thậm chí cho ngươi ra một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng chưa chắc có thể thành là thiên hạ đệ nhất. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, nhưng trong lòng có chút bất lực. Lâm lão yêu xác thực cho mình ra một nan đề. Đồng dạng, với hắn mà nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có lẽ, đây đối với song phương sau cùng một trận chiến, bất luận là Tiêu Chính vẫn là Lâm lão yêu, đều muốn làm ra một chút việc gì đến. Luận tài phú, Hoa Hạ cường đại tới đâu cũng khẳng định không sánh bằng nước Mỹ. Mà nếu như cái này toàn cầu liên minh từ người Hoa đến cầm giữ, phải chăng cũng là đánh tổng thống đương thời các hạ mặt đầu? Kể từ đó, cũng không trách ngài tổng thống nghĩ như vậy đánh gãy lần này quyết đấu. Xem ra, hắn là ngờ tới cuộc quyết đấu này sẽ đối với nước Mỹ tạo thành ảnh hưởng xấu. Vậy ngươi ý tứ đâu? Gan Đạn mím môi hỏi. Hắn đã bắt đầu phiên giao dịch, ta đương nhiên vẫn là phải vào tràng. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, uống một hớp rượu đường nước chảy. Xem trước một chút trên danh sách đều có người nào đi, ta đến lúc đó từng cái đi tiếp. Gan Đạn thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngay tại tối hôm qua, ngài tổng thống định ngày hẹn ta. Ồ. Tiêu Chính ung dung cười một tiếng. Ngài tổng thống có phải hay không cho ngươi đi tranh thủ minh chủ? Ừm. Gan Đạn gật gật đầu. Ta tin tưởng, Justin cũng nhận được đồng dạng nhiệm vụ. Không kỳ quái. Tiêu Chính nhún vai nói, dạng này một cái liên minh minh chủ, tin tưởng bất luận cái gì quốc độ nguyên thủ đều sẽ chú ý hai IT họ dê dù sao, một khi cái này liên minh hình thành, thậm chí có thể đối toàn cầu kinh tế tạo thành so sánh đại ảnh hưởng. Mà Hồ Lao khi nào hội gọi điện thoại cho mình, để cho mình tranh thủ cầm xuống cái này mình chủ vị trí đâu? Lâm Lão yêu, hẳn là cũng sẽ nhận được đồng dạng nhắc nhở a. Nhưng ta không có hứng thú. Gan đàn lắc đầu, mím môi nói ra. Cho nên ta cái này một phiếu, hội gửi cho ngươi. Vì cái gì không hứng thú? Tiêu Chính tỏ mò hỏi. Thực lấy ngươi tại phố Hoan sức ảnh hưởng, so ta cơ hội lớn hơn. Ta lão. Gan đàn lắc đầu. Cũng không có tâm tình đi quản lý cái gọi là toàn cầu liên minh. Một trận là ngươi hòa Lâm Lão yêu sau cùng một trận chiến, cũng là ta. Tương lai thời gian, ta sẽ từ từ bị quyền cho Donny. Hắn là thời điểm tiến vào cái vòng này. Donny vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tiêu Chính mím môi nói ra. Ngươi cần phải để hắn lại ma luyện mấy năm. Có ta ở đây, hắn còn có thể lộn nhào. Một khi ta không tại, hắn té một cái, liền có khả năng rốt cuộc không đứng dậy được. Gan đàn mím môi nói ra. Cho nên ta muốn tại vị trí phía trên thời điểm, cho thêm hắn một chút té ngã không gian. Tiêu Chính nghe vậy, cũng là hiểu được. Gan đàn trong tay nắm chặt tập đoàn tài chính, là một mình hắn nói tính toán sao? Hiển nhiên không phải. Bao quát Tiêu Chính ở bên trong, theo tân áo càng ngày càng to lớn, hắn đối cái này to lớn đế quốc lực khống chế cũng sẽ dần dần yếu bớt. Đây là không thể tránh né sự tình. Cho dù là Lâm lão yêu muốn Lâm Tiểu Trúc ngồi phía trên, Tiêu Chính tương lai muốn Tiêu An ngồi phía trên, đều không phải là một câu có thể làm được. Nhất định phải toàn bộ đại tập thấy rõ nhưng bọn hắn, thậm chí cả tin tưởng bọn họ năng lực, cái này mới có thể. Mấy ngày nay ngươi về trước New York nghỉ ngơi một chút. Theo ta được biết, bảng danh sách chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Gan đàn nhắc nhở. Chính thức ngày chiến cũng sắp xảy ra. New York gian nào đó nhà trọ. Thu Thu ngay tại nhà bếp bận rộn. Nàng hôm nay tự mình chuẩn bị một trận phong phú bữa tối, dùng đến chiêu đãi nàng thân nhị thúc, Lâm lão yêu. Từ khi Triệu Dần sau khi đi, Thu Thu làm một đoạn thời gian cô hồn dã quỷ, tung bay đến chỗ nào thì là chỗ nào. Gần đây, nàng lại trở lại sinh hoạt nhiều năm New York, đồng thời học nấu ăn thật ngon. Đồ ăn chuẩn bị sẵn sàng, Thu Thu mở một chai rượu vang đỏ, ngồi ngay ngắn ở Lâm lão yêu đối diện, nhị thúc, thường thường tay người ta. Lâm lão yêu gật đầu, rất nghệ tình mỗi đạo đồ ăn đều nếm một lần. Sau đó để đũa xuống nói, không tệ. Vậy là tốt rồi. Thu Thu nhấp một miệng rượu vang đỏ, đi thẳng vào vấn đề nói. Nhị thúc, nghe nói ta cũng tại trên danh sách. Ngươi cảm thấy mình không đủ tư cách? Lâm lão yêu hỏi ngược lại. Ta chính là muốn biết, ta có phải hay không đi ngải cửa sau mới có thể đi vào đến. Thu Thu mỉm cười cười nói. Dù sao, ta có thể không có thể cùng các ngươi những thứ này tránh thức lao đại đánh đồng. Ta chỉ là người đề xuất, bảng danh sách định ra, cũng không phải ta một người có thể quyết định. Lâm lão yêu nói ra. Mà lại, ngươi nếu là không nguyện ý tiến đến, ai cũng ép buộc không ngươi. Có thể đi vào ai sẽ cự tuyệt. Thu Thu mỉm cười nói. Có thể vô duyên vô cớ thu hoạch được một phiếu, đây chính là vô cùng đáng tiền phiếu. Lâm lão yêu gật gật đầu, không chỉ có là đạt được một phiếu, còn có thể đi tranh thủ càng nhiều phiếu. Vậy liền không cần. Thu Thu chậm rãi nói ra. Thật vất vả đạt được giải thoát, ta cũng không muốn lại qua trước kia sinh hoạt. Hơi dừng một chút, Thu Thu đông nhiên chủ động hỏi, nhị thúc, ngài nói ta cái này một phiếu, là cho Tiêu Chính đâu, vẫn là cho ngài. Đây là ngươi quyền lợi, ta không có quyền can thiệp. Lâm lão yêu nhìn Thu Thu liếc một chút, đông nhiên mở miệng hỏi. Gần đây qua được chứ? Rất tốt. Thu Thu một lần nữa bưng chén rượu lên uống hai miệng. Cũng là hơi có chút nhàm chán. Nhàm chán thì hồi Yến Kinh. Chỗ đó mới là người căn. Lâm lão yêu thản nhiên nói. Chỗ đó nhớ lại quá nhiều, mà lại đồng thời không mỹ hảo. Thu Thu nhún vai nói. Ta vẫn là lưu tại New York đi. Sinh hoạt nhiều năm như vậy, coi như không có linh hồn, cũng có thể dùng thói quen tiếp tục nữa. Lâm lão yêu trầm mặc một lát, không có tiếp tục. Hắn lại ăn mấy ngụm đồ ăn, cái này mới hoàn toàn buông xuống bắt đũa, cá kho hơi điểm chút. Hắn cũng không tệ. Thu Thu gật đầu nói, lần sau ta hội chú ý. Ừm. Lâm lão yêu gật gật đầu. Nói, một tuần sau tất cả mọi người tụ họp tụ New York, ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi tiếp xúc một chút, không có lời nói, các loại khai hội thời gian đến, đi cái lướt qua là được. Có lẽ ta sẽ dùng cái này một phiếu làm chút chuyện đâu. Thu Thu cái kia mê hoặc trong đôi mắt đẹp dần hiện ra danh manh chi sắc. Khóe môi nghiền ngẫm nụ cười càng nồng đậm lên. Chương 2287. Tiêu Chính lần này tới New York, rất có điểm thường chú ý tứ. Làm tân áo một cái tay, hắn như là đã đến New York, liền không khả năng hoàn toàn bất quá hỏi hòa kỳ nghiệp vụ. Mà tân áo trước mắt tại nước Mỹ nghiệp vụ hệ tâm, cũng cơ bản tập trung ở tam đại bản khối phía trên. Mỹ ảnh hệ liệt, smartphone, cùng đại văn ngu. Mỹ ảnh hệ liệt đã là tân áo biển trước vàng. Thậm chí có thể nói, theo buôn bán ngạch đến xem, đã hoàn toàn siêu việt Âu Mỹ đỉnh cấp bài lớn, trở thành toàn cầu đệ nhất hoàng kim nhãn hiệu. Mà smartphone phương diện, tại tân áo đưa vào toàn mới cải tiến kỹ thuật về sau, lại thêm cường đại mắt xích tài chính cùng tư nguyên, cũng tại toàn cầu phạm vi bên trong lấy được không tệ thành tích. Unun kéo đến quảng cáo cùng tuyên truyền, càng làm cho tân áo điện thoại di động thu hoạch được nhảy vọt tiến triển. Toàn cầu có gần 100 triệu lượng tiêu thụ. Trước mắt cũng ngay tại phát triển nghiên cứu hoàn toàn mới khoản. Xem xét lại đại văn ngu hàng ngũ, lại là bởi vì rất nhiều nhân tố, dẫn đến tại châu Á phạm vi thành tích nổi bật, lại tại Âu Mỹ thị trường không có thể mở ra quá tốt cục diện. Bất quá đây hết thảy đều tại Tiêu Chính trong dự liệu, thậm chí cả toàn bộ đại văn ngu đoàn đội cũng không có nóng lòng đột phá, mà chính là đâu vào đấy bố cục, chậm chạp từng bước xâm chiếm thị trường. Đây không phải dựa vào 1-2 năm tuyên truyền cùng đại động tác có thể làm đến. Nhất định phải sử dụng kéo dài không suy thế công cùng ịp nhiệt độ đến tiến hành toàn diện quảng bá. 3-5 năm đi. Tiêu Chính dự đoán này sẽ là đại văn ngu tại Âu Mỹ thị trường một cái thời gian tiết điểm. Mà mọi người đều biết là Bắc Mỹ hướng toàn cầu văn hóa phát ra là làm cường thế nhất. Quốc gia khác muốn hướng Bắc Mỹ tiến hành cường thế như vậy văn hóa phát ra, hoặc là hiện tượng cấp, hoặc là nhất định phải dựa vào thời gian tích lũy. Không thể không lấy một điểm là hoa hạ mạng lưới cái này một khối, ngược lại là trước tiên tại Bắc Mỹ thậm chí cả toàn cầu thị trường mở ra cục diện. Một bộ bộ đứng đầu điên cuồng hấp dẫn lấy ở nước ngoài quần thể chú ý, mà những thứ này chạy vào biển bên ngoài, cũng cơ bản đều dựa vào Tân Áo Đại Văn Ngu hệ thống hữu hiệu truyền bá. Thậm chí tại thị trường nước ngoài tiến hành thay nhau tuyên truyền. Tiêu Chính biết, đây chỉ là một bắt đầu, lần lượt còn sẽ có càng nhiều tin tức thế công. Thì nhìn lúc nào mới có thể theo lượng biến đến biến chất. Sáng sớm rời giường, Tiêu Chính tiếp vào lão Lâm gọi điện thoại tới. Gần đây hắn mỗi ngày đều hội hướng lão Lâm báo cáo công tác. Lão Lâm cũng không có hai thai không nghe thấy, mà chính là thỉnh thoảng địa cho hắn lấy một chút đề nghị. Mặc kệ có hữu dụng hay không, cũng coi là tận lão Lâm một điểm tâm ý. Mà trên thực tế, lấy lão Lâm bố cục tới nói, nàng mỗi lần cho ra đề nghị, chí ít Tiêu Chính vẫn có thể thu hoạch linh cảm. 11 người. Làm Tiêu Chính đem Lâm lão yêu làm toàn cầu liên minh cáo chi lão Lâm về sau, lão Lâm phản ứng cũng có chút chấn kinh, nếu quả thật có cái này 11 người. Như vậy hiện tại toàn cầu giới kinh doanh bố cục sẽ phát sinh cự đại biến hóa. Sắp thực như thế. Tiêu Chính gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Bất quá cha vợ của ta cũng là thật là cường thế. Vợ y mà có thể một tay xử lý dạng này toàn cầu liên minh. Đây là Tiêu Chính cùng gan đạn cộng đồng cảm xúc. Bất luận là Tiêu Chính vẫn là gan đạn, bọn họ người nào cũng không có năng lực đi đơn độc tổ kiến dạng này một cái liên minh. Justin cũng đồng dạng không được. Có thể một mực đem trọng tâm đặt ở Hoa Hạ Lâm lão yêu lại làm đến. Trên người hắn đến tột cùng có bao nhiêu bí mật, lại có bao nhiêu không muốn người biết năng lượng, ai cũng không biết. Chỉ sợ liền cùng hắn ở chung gần 30 năm đồng bích quân cũng không được biết. Vậy ngươi ý tứ đâu? Lão Lâm ý vị thâm trường hỏi. Làm 11 người một trong, thiên hạ này thứ nhất xưng hảo, ngươi sẽ đi tranh thủ sao? Không tranh lấy, chẳng phải là cũng là nhận thua? Tiêu Chính mím môi nói ra. Tuy nhiên trước mắt đến xem, ta phần thắng rất nhỏ, nhưng đã hắn bày xuống cái này hồng môn yến, ta cũng phải đi phó ước. Lâm Hòa Âm hời hợt nói, hắn thiết lập ván cục, ngươi chưa hẳn nhất định phải tiếp. Thực ngươi hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức cùng hắn đọ sức. Lão Lâm đề nghị là chính xác. Tại Tiêu Chính hoàn toàn thế yếu cục dưới mặt cưỡng ép khai chiến, là phi thường không sáng suốt. Chỉ ít theo lão Lâm, Tiêu Chính muốn tại dạng này một cái trường hợp phía dưới đánh bại Lâm lão yêu. Độ khó khăn hệ số cực lớn, mà một trận, Tiêu Chính các loại 10 năm. Lão Lâm không hy vọng hắn thì như thế thua trận. Tại lớn nhất thế yếu cục dưới mặt nếu như còn có thể đánh thắng. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Vậy ta thì hoàn toàn không phải dựa vào vật khí. Thắng cũng quang minh lỗi lạc. Lão Lâm nghe vậy, cơ bản lý giải Tiêu Chính ý đồ. Hắn nhất định sẽ tiếp chiêu. Hơn nữa còn muốn tại ngược gió trong cục đánh bại Lâm lão yêu. Tuy nhiên độ khó khăn lớn, nhưng nếu quả thật thắng, Tiêu Chính mới có thể công khai trở thành Hoa Hạ đệ nhất nhân, thậm chí cả toàn cầu giới kinh doanh đệ nhất nhân. Lần này là Tiêu Chính trèo lên đỉnh thời cơ tốt nhất, cũng là hắn thâm tàng công cùng tên tốt nhất thời khắc. Tiêu Chính không biết lui, ai cũng ngăn cản không hắn, nhưng muốn thắng, khách khí. Kết thúc cùng lão Lâm trò chuyện, Tiêu Chính ngựa không dừng vó chạy tới gan đạn chỗ ở, bởi vì gan đạn nói cho hắn biết bảng danh sách đã xuống tới, mà trên danh sách đại nhân vật cũng để cho không ít người giật nảy cả mình, mà nhất làm cho Tiêu Chính giật mình không là người khác, là Thu Thu cũng thỉnh lình xuất hiện. Tay nàng nắm Triệu Gia Tư Nguyên, tiến 11 người một chút cũng không kỳ quái. Gan đạn giải thích nói, nhưng ta nghe nói ngươi cùng nàng mâu thuẫn rất sâu, ta giết phụ thân nàng. Tiêu Chính híp mắt nói ra, cái này một phần thì tương đương với tặng không cho Lâm lão yêu. Gan đạn có chút tiếc nuối nói, coi như không có sự kiện này, cái này một phần cần phải cũng không dễ dàng tranh thủ. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, nàng thế nhưng là Lâm lão yêu cháu gái ruột. Gan đạn vốn là khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười khổ, cái này Triệu Gia hậu nhân thật sự là đủ cường đại a, 11 người thoáng cái thì chiếm cứ hai cái. Lý luận tới nói, ta cũng là Triệu Gia con rể. Tiêu Chính rất thẳng thắn nói ra. Gan đạn hơi hơi hoảng hốt, phun ra một ngụm trọc khí nói, thật nhanh một nửa giang sơn. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, coi như nhẹ nhõm hỏi, trên danh sách còn có người nào? Trung Đông một cái, Châu Âu hai cái, Bắc Mỹ trừ ta cùng Justin, còn có một cái dầu mỏ đại vương. Cơ bản đều là các quốc gia giới kinh doanh đại biểu. Mà lại, danh sách này trên người vật có một cái điểm giống nhau. Gan đạn ý vị thâm trường nói ra. Cái gì điểm giống nhau? Tiêu Chính hỏi. Bọn họ chính trị bối cảnh đều cực kỳ cường ngạnh, thậm chí có thể nói, cùng các quốc gia cao tầng thậm chí cả một cái tay, quan hệ cá nhân đều rất không tệ. Gan đạn nói ra. Như thế nói đến, một khi cái này liên minh hình thành, thế tất sẽ trở thành các quốc gia chú ý tiêu điểm. Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn. Cái này 11 người tạo thành liên minh, đến tột cùng hội cầm giữ khủng bố cỡ nào năng lượng? Thậm chí có thể nói, một khi cái này 11 người quyết định chuyện nào đó, như vậy thậm chí có khả năng hai bên toàn cầu kinh tế. Dù sao, bọn họ quá có đại biểu tính. Không nói vi phạm quốc gia ý chí, cũng có thể ở một mức độ nào đó hai bên quốc sách. Mà minh chủ một vị, làm có một phiếu quyền phụ quyết vị trí, chính là một cái vô hình vương giả chi vị. Chính thức thiên hạ đệ nhất ta. Chương 2288. Tại xác định bảng danh sách ngày thứ hai, Tiêu Chính tại gan đạn dẫn tiến phía dưới nhìn thấy Bắc Mỹ dầu mỏ đại vương, một cái gần 70 tuổi tiểu lão đầu. Có lẽ là bởi vì lớn tuổi, mặc tây thẻ thân cao rút lại đến không đủ 1m7. Mà theo tiểu lão đầu tự giới thiệu, tại những năm 70-80, hắn nhưng là hồng biến lưu rốt thành phố hoa hoa công tử, tợ lệ bòi. Chính thức Mỹ nam hình đại biểu. Đối ở đây, Tiêu Chính chỉ có thể đem hiện tượng này giải vì năm đó thì liền nước Mỹ cũng tồn tại dinh dưỡng không đầy đủ tình huống. Nếu không cái này tiểu lão đầu thế nào lại là hoa hoa công tử, tợ lệ bòi, đâu. Bất quá tiểu lão đầu tự giới thiệu, còn thật là tốt vì Tiêu Chính mở ra cục diện. Mặc tây thẻ là người không tệ, tuy nhiên lớn tuổi, cũng không có cùng Tiêu Chính sinh ra quá nhiều sự khác nhau. Cũng mười phần hay nói, nhưng lại tại Tiêu đang chuẩn bị tiến vào chủ đề, đồng thời cùng Mạc Tây Thẻ thảo luận một chút liên quan tới sau năm ngày mình chủ hội nghị lúc, tiểu lão đầu đông nhiên khoát tay cười nói, "Tiêu lão bản, ta biết ngươi ý đồ đến, nhưng vấn đề này, ta tạm thời không có cách nào cho ngươi đáp án." Tiêu Chính không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, lại vẫn có chút hiếu kỳ hỏi: "Ra tại nguyên nhân gì đâu? Ta xác thực không nghĩ tới đi tranh giành thiên hạ này thứ nhất, dù sao tuổi tác quá lớn." Mạc Tây thẻ mỉm cười nói: "Nhưng ta cái này một phiếu tin tưởng có rất nhiều người đều muốn tranh lấy. Tiêu lão bản, nếu như ngươi là ta, hội tùy tiện đem cái này một phiếu đưa ra ngoài sao?" "Xác thực sẽ không." Tiêu Chính rất thẳng thắn gật đầu nói: "Cho nên, chúng ta hôm nay chỉ nói phong nguyện, không nói chuyện chính sự." Tiểu lão đầu vẫy tay, chờ đợi ở bên cạnh mấy tên xinh đẹp người hầu gái liền chào đón. Tiêu Chính nguyện chuyển cự tuyệt người hầu gái hiến ân tình, trầm mặc đốt một điếu thuốc. Tại về sau mấy ngày lần lượt gặp mặt bên trong, Tiêu Chính vờ im mà một phiếu đều không có vì chính mình tranh thủ đến. Tuy nhiên đối với Tiêu Chính tình huống bây giờ tới nói, là hoàn toàn hợp lý. Mà dù sao có gan đạn ra mặt dẫn tiến, không khỏi để Tiêu Chính cảm thấy nhục chí. Ta nghe nói, Lâm lão yêu bên kia gặp mặt người không nhiều, nhưng cơ bản đều biểu thị hội chống đỡ hắn. Gan đạn nói một câu họa vô đơn chí lời nói, cười khổ nói: "Hiện tại đối chúng ta rất bất lợi a." Hắn cũng không nghĩ tới tại có chính mình ra mặt tình huống dưới, vờ ý mà không ai chống đỡ Tiêu Chính. Điều này cũng làm cho hắn nhiều ít có chút thật mất mặt. Nhưng ngược lại, gan đạn cũng hoàn toàn lý giải những người kia dự tính ban đầu. Đầu tiên, một trong tay người thì một phiếu. Nếu như mình không đi cạnh tranh, vậy ai đều hy vọng đem cái này một phiếu giá trị sử dụng tốt nhất. Còn nữa, coi như không thể sử dụng tốt nhất, cũng nhất định phải tại thời khắc sống còn lựa chọn đứng một cái so sánh có ưu thế đội. Thì như Lâm lão yêu sau cùng đạt được thắng lợi, mà Tiêu Chính dùng nhiều tiền mua sắm mấy cái phiếu. Kết quả là, những phiếu đó chủ hội cảm thấy hài lòng không? Điểm này lợi ích ai cũng không thiếu, cho nên tránh thức nhìn chúng cũng không phải là ai có thể mở lên giá tiền, mà chính là người nào có thể lâu dài cung cấp chỗ tốt. Cho nên Tiêu Chính lấy không được một phiếu, cũng cơ bản hợp tình hợp lý. Nhưng Lâm lão yêu năng cầm tới phiếu, cũng tại Tiêu Chính trong dự liệu. Dù sao, Lâm lão yêu tại Hoa Hạ danh tiếng đã đủ lớn, mà tại New York, hắn tuy nói cực ít tới, nhưng khủng bố sức ảnh hưởng đã từ lâu lan tràn toàn cầu. Cho dù là gan đạn dở tìm những thứ này phố hoan đại ngạc, đối Lâm lão yêu cũng là kính sợ có phép. Những bảng danh sách đó phía trên lão đại, lại như thế nào không biết đối Lâm lão yêu vạn phần kính ngưỡng đâu. Đây chính là lão Lâm hy vọng Tiêu Chính lui ra một trận nguyên nhân. Tất cả mọi người đoán được, Lâm lão yêu chiêu này chính là muốn đem Tiêu Chính bước lui, thậm chí để hắn có dám cùng mình cạnh tranh. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu Chính cũng không tin cái này tà. Hắn nhất định phải tại Lâm lão yêu cường thế nhất thời điểm, đem triệt để đánh bại. Chỉ có như thế, hắn tương lai về hưu mới có thể càng thống khoái hơn, càng có giá trị. Ta không phải chưa bao giờ gặp ngược gió cục diện. Tiêu Chính nhún nhún vai. Mặc kệ lúc trước, hiện tại hay là tương lai, ta muốn dạng này cục diện đều sẽ không có ít. Nhưng nếu như đụng phải nan đề thì rút lui, đây không phải là ta phong cách. Ta cũng không muốn tùy tiện nhận thua. Gan đàn than nhẹ một tiếng, nhưng trước mắt cục diện đối chúng ta mà nói, thật là rất khó khăn. Gan đàn thống kê qua, tính cả Tiêu Chính một phiếu, trước mắt hắn chỉ có thể chiếm theo hai phiếu. Mà lại gan đàn cũng tin tưởng, trừ Tiêu Chính hòa Lâm lão yêu, còn sẽ có chí ít ba người hội tham dự tranh cử. Nói cách khác, hắn đang cùng bốn người thi chạy. Dù là một người phân một phiếu, cũng liền không sai biệt lắm chia cắt sạch sẽ. Mà xem như lớn nhất ưu thế Lâm lão yêu, ta chỉ có tay cầm ba phiếu đến bốn phiếu, thì cơ bản có thể ổn thỏa bốn cần. Tiêu Chính còn thế nào hòa Lâm lão yêu đấu? Tại trải qua mấy ngày nay nếm thử về sau, gan đạn có chút nhục trí. Tuy nhiên hắn không biết Lâm trận lùi bước, thậm chí đưa trong tay cái kia một phiếu ném cho người khác, nhưng muốn giúp Tiêu Chính mở ra cục diện, thậm chí cầm xuống minh chủ chi vị, độ khó khăn cũng đã lớn đến không thể vượt qua. Tiêu Chính đối thủ cạnh tranh không ngừng Lâm lão yêu một người, dù là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng là Lâm lão yêu, nhưng hắn người chia cắt số phiếu, đối Tiêu Chính mà nói cũng là đả kích chí mạng. Tại gan đạn xem ra, Tiêu Chính ít nhất phải cầm tới 4 phiếu mới có thể nắm vững thắng lợi, mà một khi Lâm lão yêu vượt xa bình thường phát huy, không chừng cần 5 phiếu mới được. Mà đối với Tiêu Chính tới nói, căn bản là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì tại gan đạn dẫn tiến Tiêu Chính tiếp xúc những người kia bên trong, căn vốn không ai có hứng thú đem phiếu lưu cho Tiêu Chính. Dù là hắn là như thế có tài hoa, lại là trẻ tuổi như vậy, khoảng cách sẽ nghỉ tổ chức đã chỉ còn 3 ngày. Gan đạn cũng không có tiếp tục đổi Tiêu Chính làm chuyện vô ích. Trên thực tế, hắn đã đem chính mình nhân mạch tư nguyên toàn bộ sử dụng phía trên, nhưng trên thực tế cũng không có thu hoạch được hiệu quả gì. Ngược lại, gan đạn còn ăn đầy bụng tức giận. Những cái kia đang chết ra hỏa, coi như có một người nguyện ý đem phiếu gửi cho Tiêu Chính, chí ít gan đạn còn có chút tâm lý an ủi. Hai ngày này, hắn đều có chút không còn mặt mũi đối Tiêu Chính, mà gan đạn ở chỗ này điên cuồng hổ thẹn lấy, bên kia toa Tiêu Chính lại không có một khắc dừng lại. Hắn đang cố gắng, cũng đang tranh thủ. Hắn không muốn thua cho Lâm lão yêu. Hắn còn nhớ đến ban đầu lần gặp gỡ lúc, Lâm lão yêu là như thế nào nhục nhã chính mình, thậm chí muốn tại chỗ đem chính mình đuổi đi ra. Hắn là dựa vào Lâm Tiểu Trúc cứu chàng cùng Lâm Hỏa Âm cường thế giữ lại, mới có thể tiếp tục đợi tại Lâm gia. Cái kia đoạn kinh lịch sẽ không trở thành Tiêu Chính ghi hận Lâm lão yêu lý do, nhưng hắn là cái nam nhân, hắn cũng cần tôn nghiêm. Hắn một mực chờ mong có một ngày có thể đường đường chính chính địa đứng tại Lâm lão yêu diện trước, đồng thời thông qua chính mình nỗ lực cùng thực lực đi đánh bại cái này không gì làm không được, tựa hồ không có người có thể đánh bại cường giả. Mà cơ hội này đã đang ở trước mắt, Tiêu Chính chọn từ bỏ sao? Chọn không đánh mà lui sao? Hội cả một đời bị Lâm lão yêu áp chế, tiếp nhận hắn trào phúng cùng nhục nhã sao? Tiêu Chính chạy tới hôm nay, hắn nhất định phải đi đến một bước cuối cùng. Bất luận thắng thua, hắn không có thể làm cho mình lưu phía dưới bất cứ tiếc nuối nào. Chương 2289. 3 ngày sau đó, Tiêu Chính đạt được mời. 11 người vào khoảng 8 giờ tối nay, tại một chỗ chỉ định hội sở tổ chức hội nghị, đồng thời lựa chọn giới thứ nhất minh chủ. Trong vòng 2 năm, 2 năm về sau có thể tiếp tục liên nhiệm, nhưng có thể hay không liên nhiệm, còn phải xem lần tiếp theo đối thủ cạnh tranh có đáp ứng hay không. Đương nhiên, không có người sẽ đi chú ý 2 năm về sau giới thứ 2 lựa chọn. Tất cả mọi người tiêu điểm đều đặt ở một vòng này lựa chọn phía trên. Không chỉ là cái này 11 người, còn bao gồm cái này 11 người thế lực sau lưng, thậm chí cả quốc gia đại lãnh đạo. Tiêu Chính tại đón xe tiến về chỉ định hội sở thời điểm, một thông điện thoại gọi tới. Là vừa vặn rời giường, chuẩn bị ăn điểm tâm hồ lão. Hắn biết hội nghị đem tại tối nay tổ chức, cho nên liền bữa sáng cũng không kịp ăn, thì chủ động cho Tiêu Chính đánh cái này một cú điện thoại. Hồ lão xác thực rất quan tâm, tựa như ngài tổng thống quan tâm một dạng. Ai có thể ngồi vững vàng vị trí này, như vậy tương lai 2 năm, đem về có to lớn phát huy không gian, cũng có thể vì rất nhiều người mang đến chỗ tốt to lớn. Cái này như cái gì? Tựa như là toàn cầu giới kinh doanh liên hợp quốc hình tượng, mà người nào ngồi phía trên, người đó là một cái tay. Đối với Hồ lão tới nói, có không tầm thường sức hấp dẫn. Mà ngài tổng thống càng là nhiều lần tìm Tiêu Chính Lâm lão yêu tâm sự, mục đích cũng là nghĩ từ đó kiếm một chén canh. Tiêu Chính rất nhiệt tình nói ra, "Hồ lão, ta chính tiến về khai hội địa phương." Hồ lão nghe vậy, cũng nhếch miệng mỉm cười nói, "Có phải hay không có chút khẩn trương?" Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, "Đúng vợ ơi, dù sao cũng là đối mặt một đám đứng ở thế giới đỉnh phong lão đại, muốn bảo hoàn toàn là bưng lỏng, vậy khẳng định là nói láo." Tiêu Chính xác thực có chút khẩn trương, cũng không phải là bởi vì sắp đối mặt những siêu cấp đại lão đó, mà chính là có thể hay không tại tối nay cùng Lâm lão yêu đánh một trận rắn chắc ngày chiến. Một ngày này, hắn các loại đợi quá lâu, cũng tuyệt đối không cho phép chính mình bại bởi Lâm lão yêu. Thế nhưng là chính như gan đạn đoán nói như thế, Tiêu Chính muốn thắng, muốn bắt lại mình chủ vị trí, độ khó khăn quá lớn, thậm chí có thể nói là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nỗ lực tranh thủ, nhu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hồ lão trấn an một câu. Hắn đương nhiên cũng biết Tiêu Chính tại sao lại khẩn trương, là thật bởi vì muốn đối mặt những lão đại đó sao? Chỉ sợ không phải a. Chính thức để hắn khẩn trương, đại khái vẫn là cái kia không thể chiến thắng Lâm lão yêu. Tối nay, hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Lâm lão yêu. Phun ra một ngụm trọc khí, tại kết thúc cùng Hồ lão đối thoại về sau, Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, nỗ lực bình phục cái kia hơi có chút dao động tâm tình. Hội sở cũng không phải là xa hoa long trọng loại kia, rời xa khu vực thành thị, đồng thời lộ ra 10 phần ẩn nấp, có thể vào bên trong, lại có loại có động thiên khác ý cảnh. Tiêu Chính nhìn một chút hội sở vẻ ngoài, vớt cằm nói, nơi này từ hôm nay muộn bắt đầu, đại khái cũng là cấm địa. Không chỉ là cấm địa, còn sẽ có lịch sử tính ý nghĩa. Đột nhiên, bên cạnh vang lên giọng Stin ý vị thâm trường thanh âm. Hắn mặc đồ tây thẳng, lại không phải cùng Lâm lão yêu cùng đi, mà chính là lẻ loi một mình. Bên người liền người phụ tá bảo tiêu đều không có. Tiêu Chính sớm đã là nhân tình, đương nhiên sẽ không bởi vì lập trường không hợp thì vung sắc mặt. Hắn cười cười, hỏi, "Giờ Stin tiên sinh làm sao một người tới? Phải cùng Lâm lão bản cùng đi, mới lộ ra ra ta thành ý." Giờ Stin tự tiếu phi tiêu nói, "Tiêu lão bản, ngươi cái này hỏi có thể là có chút cay người ta." Tiêu Chính có chút cổ quái tiếu, "Ta khả năng cay người điểm, nhưng giờ Stin tiên sinh phản ứng, lại càng là giống một cái oán phụ." Giờ Stin cười cười, nhún vai nói, "Đi thôi Tiêu lão bản, nghe nói phòng họp trang trí rất là khí phái a." Tiêu Chính cũng không có nói thêm cái gì, cùng giờ Stin cùng nhau tiến hội sở. Trong hội sở hết thảy thì không lắm lời. Ngay tại Tiêu Chính vừa đi vào phòng họp thời điểm, hắn thật có điểm bị bên trong trang trí làm chấn kinh. Nay chỗ nào còn giống như là một cái thương vụ phòng họp, căn bản chính là một cái cao quy cách chính phủ phòng hội nghị a. Tiêu Chính tiến vào phòng họp thời điểm, bên trong đã ngồi 3-4 người. Hắn đều nghe nói qua, nhưng đã gặp mặt chỉ có một cái. Hắn chủ động tiến lên chào hỏi, đem một cái văn bối tư thái biểu hiện ra ngoài. Mà đám kia lão đại đã sớm nghe nói Tiêu Chính đại danh, đối với hắn tự nhiên cũng là 10 phần khách khí. Duy chỉ có bên trong một cái 50 ra mặt châu Âu lão đại, rõ ràng đối Tiêu Chính có chút địch ý. Người cạnh tranh nha, có chút địch ý cũng là bình thường. Giờ Stin ngồi xuống về sau, túi đầu cùng Tiêu Chính giao lưu nói, nghe nói gia hỏa này đã vì chính mình tích lũy đến 3 phiếu, thực lực rất mạnh mẽ a. Người này là nước Anh thủ phủ, cũng cùng hoàng thất có quan hệ thân thích, thuộc về chính thức quý tộc giai cấp. Những năm gần đây Anh quốc thoát đâu, tại kinh tế phía trên xác thực chịu đến một chút ảnh hưởng. Nếu như hắn có thể một lần hành động cầm xuống lần này minh chủ một vị, tin tưởng đối toàn bộ Anh quốc tới nói, trợ giúp đều là cực lớn. Chỉ bất quá kéo lần vô cùng rõ ràng, hắn lần này đối thủ cạnh tranh không chỉ là Tiêu Chính, còn có càng cường đại hơn Lâm lão yêu. Hắn áp lực rất lớn, cũng cơ bản biểu hiện tại trên mặt. Ngược lại cũng không trách kéo lần. Mặc kệ là Lâm lão yêu vẫn là Tiêu Chính, tuy nhiên sau lưng cũng sẽ nhận nhất định chú ý lại không người hội ép buộc hắn nhất định phải cầm tới vị trí này. Tất cả áp lực đều là hắn cho mình giao cho. Xem xét lại kéo lần, lại là gánh chịu lấy toàn bộ hoàng thất áp lực. Nữ hoàng Anh thậm chí trực tiếp buông lời, cầm tới vị trí này, đem cho hắn vô hạn rộng rãi hoàn cảnh. Mà câu nói này lời ngầm thì là, nếu là lấy không được, lại muốn đạt được lớn như thế chống đỡ, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đây là một vụ giao dịch, kéo lần cũng có chút bất đắc dĩ ý tứ, cho nên hắn khó tránh khỏi hội có chút khẩn trương, có chút tâm thần bất định. Vậy đại khái cũng là cái gọi là mọi nhà có vốn khó niệm kinh đi. Uống một chén cà phê, người lục tục ngo ngoe liền đến đủ. Tiêu Chính nhận biết, không biết, nghe nói qua, chưa nghe nói qua, cái này tại toàn cầu mỗi cái lĩnh vực được xưng tụng tuyệt đối bá chủ đoàn thể, dần dần thành hình. Bao quát khoan thai tới Trầm Lâm lão yêu, cùng người quen cũ thu thu. Bởi vì hội nghị là tại New York tổ chức, cho nên gan đạn hoàn toàn xứng đáng thành vì lần này hội nghị nửa cái chủ nhà, chủ động gánh chịu phổ biến hội nghị sứ mệnh. Hắn nằm ở về sau, rất nhiệt tình làm một cái giới thiệu sơ lược. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói thật lại nhiều, cuối cùng cần chứng thực cũng liền một việc. Cái kia chính là bỏ phiếu vấn đề. Tin tưởng một tuần này thời gian, đại khái đều tiến hành một cái đơn giản dò xét, cũng biết nên lựa chọn như thế nào phán đoán. Ta thì không lắm lời. Đón đến, gan đạn sau đó mà nói rằng, như vậy, chúng ta là trước trò chuyện điểm hắn, vẫn là trực tiếp tiến hành bỏ phiếu. hắn đã đối Tiêu Chính không ôm hy vọng, cho nên ngược lại cũng có thể làm đến khinh trang thượng trận, không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Ánh mắt xéo qua liếc liếc một chút sắc mặt bình tĩnh Tiêu Chính, gan đạn trong lòng cảm khái rất nhiều. Hắn biết Tiêu Chính không hề từ bỏ, tại không có chính mình làm bạn mấy ngày nay, Tiêu Chính càng là phía dưới công phu rất lớn. Thế nhưng là, thật có hiệu quả sao? Gan đạn không biết, nhiều khi hắn cũng nghĩ thoáng. Mặc kệ thành công hay không, đều sẽ không ảnh hưởng hắn cùng Tiêu Chính liên minh quan hệ. Chỉ cần giữ vững điểm này, hắn đối gan đạn tới nói, ý nghĩa không lớn. Đã gan đạn tiên sinh đều đem nói đến nước này. Vậy ta trước hết tung gạch như ngọc, trước ném cái phiếu. Một tên đến từ Đông Á bá chủ mỉm cười, nói ra, ta cái này một phiếu gửi cho Lâm lão bản. Lâm lão yêu, trước chém xuống một phiếu. Chương 2290. Chẳng ai ngờ rằng Đông Á bá chủ nhanh như vậy thì vượt lên trước cho Lâm lão yêu phát ra một phiếu. Mà cái này một phiếu ném, không khỏi cũng quá không có thành ý a. Đương nhiên, gần là đối với toàn cầu liên minh thành ý không đủ. Đối Lâm lão yêu vẫn là vô cùng có thành ý, thậm chí có chút ôm bắp đùi hiềm nghi. Hắn bá chủ cũng còn không có phản ứng gì đâu, hắn thì vượt lên trước gửi cho Lâm lão yêu. Muốn bảo hoàn toàn không có hiệu chung ý tứ, người nào cũng sẽ không tin. Bất quá cũng không kỳ quái, Đông Á vốn là tiếp giáp Hoa Hạ, song phương sinh ý lui tới cũng không ít. Làm Hoa Hạ thậm chí cả châu Á số 1 buôn bán đế quốc, ai sẽ tự tuyệt cùng Lâm lão yêu liên minh, cùng Lâm thị kết giao đâu? Còn nữa, Đông Á bá chủ bản thân là không có cạnh tranh cơ hội, cho nên cầm trong tay cái kia một phiếu gửi cho Lâm lão yêu, cũng xác thực có thể thu hoạch không ít thương nghiệp tư nguyên. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cái này một phiếu, đại khái là gan đạn trước đó nói, vững vàng bị Lâm lão yêu cầm xuống một phiếu a. Đông Á bá chủ cái này vừa mở tràng, ngược lại cũng không có đem bỏ phiếu nhiệt tình làm nổi lên. Nên tỉnh táo vẫn là tỉnh táo lấy, nên trầm mặc cũng không có quá đại động tĩnh. Ngược lại là chủ cầm người gan đạn, có chút nghiền ngẫm cười nói, chúng ta thì dùng tối nguyên thủy phương thức đến tiến hành sướng phiếu đi. Nói xong, hắn đứng dậy ở sau lưng một khối tạ tự bản phía trên viết xuống Lâm lão yêu tên. Đồng thời họa một khỏa đơn giản chấm nhỏ làm cái phiếu. Gan đạn tiếng Hoa cũng không tốt, nghe đều tốn sức, càng không khả năng để hắn lấy chữ chính tiến hành sướng phiếu. Làm hắn viết xong Lâm lão yêu tên đồng thời ghi lại cái này một phiếu về sau, gan đạn quay đầu nhìn một chút thỏa trên cái bàn tròn mọi người, trừ Lâm lão bản, còn có cái nào ông chủ phải vào chẳng đâu. Lời này, thực cũng có chút đề cao cánh cửa ý tứ. Loại này tranh cử cơ hội, ai sẽ cự tuyệt? Lâm lão yêu sẽ không, Tiêu Chính cũng sẽ không. Kéo lần chịu đủ hoàng thất áp lực, tăng thêm chính mình đối minh chủ vị trí cũng tràn ngập nhiệt tình. Càng thêm không có khả năng vô cớ từ bỏ. Chỉ bất quá, chân chính có thực lực cạnh tranh vị trí này, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là nắm giữ toàn bộ Triệu gia thu, cũng vô pháp cùng Lâm lão yêu cùng Tiêu Chính chống lại. Ngược lại không phải là nói Triệu gia thực lực không đủ, mà chính là tranh cử vị trí này, trừ thực lực cường đại bên ngoài, đồng dạng 10 phần khảo nghiệm bản thân năng lực, bao quát danh tiếng, không có khả năng để một cái hoàn toàn không có lực thu hút, nhân mạch quan hệ phú hào làm minh chủ a. Coi như 11 người hội nghị đồng ý, tin tưởng cũng có người khác sẽ không đồng ý. Đây không phải một cái đơn giản hội nghị, càng không phải là một cái có thể tùy tiện đánh nhịp minh chủ hội nghị. Tất cả mọi người biết, cuối cùng có thể được tuyển người, nhất định danh chính ngôn thuận, mà lại cơ bản không có bất kỳ dị nghị gì. Tiêu Chính biết tối nay trận này hội nghị không đơn giản. Người tham dự khẳng định không ít, nhưng cuối cùng có thể thu hoạch số phiếu cũng không nhiều. Trừ Lâm lão yêu, Tiêu Chính, kéo lần bên ngoài, còn có một cái Trung Đông thổ hào cũng tham dự vào. Ở chỗ này lại không thể không nói một câu để lời nói với người xa lạ. Dựa theo thực hiện an bài, chân tuyển ra đến giới kinh doanh lão đại vốn chỉ có 10 cái. Nhưng vì hiện ra số lẻ thuận tiện bỏ phiếu, liên minh lại không thể không thêm vị này Trung Đông thổ hào. Hắn xác thực rất có tiền. Tuy nhiên xí nghiệp không như Dương thị, Tân Áo cái này quốc tế nhất lưu xí nghiệp lớn, nhưng tư nhân tài sản nghe nói đã sớm đạt tới 50 tỷ đô la Mỹ. Đây chính là so Tiêu Chính còn muốn giàu có tồn tại. Có thể đơn thuần danh tiếng, hắn nhưng so với Tiêu Chính kém xa. Vì cái gì đây? Bởi vì vị này thổ hào tư hữu tài sản rất nhiều giống như Triệu Dần, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thậm chí phát ra một ít quốc gia quốc nạ tài. Nhân vật như vậy, thêm tiến đến là cho hắn mặt mũi, nhưng muốn người nào cho hắn bỏ phiếu, nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Tại mặt khác thập trong mắt người, hắn tựa như là một cái thuần túy nhà giàu mới nổi. Dù là lại giàu có, cũng không chiếm được bất luận cái gì tôn trọng. A, không đúng, 10 người này chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm. Tiêu Chính là không ở chính giữa. Anh hùng không hỏi xuất xứ, Tiêu Chính xuất thân vốn cũng không tốt, hắn lại có tư cách gì đi chào phúng Trung Đông thổ hào? Trên thực tế, tại Trung Đông thổ hào lấy ra bản thân cũng muốn tranh cử về sau, Tiêu Chính ngược lại có chút thưởng thức hắn. Bởi vì hắn nói một câu đang ngồi tất cả mọi người không biết nói chuyện. Người nào cho ta bỏ phiếu? Ta cho ai 100 triệu đô la Mỹ? Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trung Đông thổ hào xuất ra máy tính, chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ta trước tiên đem chính mình một phiếu ném cho mình. Có người cùng phiếu sao? Trung Đông thổ hào không hổ thổ hào tên. Nói chuyện làm việc xác thực gọn gàng. Từ trước đến nay tự xưng là rộng thoáng A Chính ca cũng cảm thấy không bằng. Vì tối nay, hắn làm rất nhiều tiểu động tác, cũng mở rất nhiều tiểu hội nghị. Nhưng còn thật không có nói với người nào qua, cho ta phiếu, ta cho ngươi tiền. Đương nhiên, cũng chỉ quái Tiêu Chính tài lực còn chưa đủ to lớn. Tân Áo có tiền, không có nghĩa là hắn có thể lén lút vận dụng. Luận đến hắn tài sản cá nhân, thật sự là không đủ Trung Đông thổ hào như vậy châu bò. Người khác nghe xong Trung Đông thổ hào lời nói, làm kế tiếp cái sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không có người tiếp tra. 100 triệu đô la Mỹ, cái này thật là cái rất không tệ giá tiền. Cho dù là đem phiếu ném cho người khác, kết quả là có thể lấy được lợi ích cũng chưa chắc thì có lớn như vậy. Phải biết, đây chính là tư nhân đưa tặng, mà không phải gửi cho công ty hoặc là xí nghiệp. Một công ty phải có bao nhiêu thiếu lợi nhuận mới có thể để cho cổ đông một trong lão bản thu hoạch 100 triệu đô la Mỹ lợi ích. Cái kia hẳn là tương đương cự con số lớn. Nhưng mà, làm Trung Đông thổ hào yêu cầu gan đạn viết xuống chính mình tên, đồng thời ném cho mình một phiếu về sau, đồng thời không có bất kỳ người nào theo phong trào. Đến sau cùng, liền chính hắn đều có chút xấu hổ. Tính toán, không ném thì không ném đi. Dù sao viết lên tên của ta, ta cũng coi là người dự bị. Trung Đông thổ hào coi như thẳng thắn cười rộ lên. Đây cũng là lấy ra khoác lác tư bản. Thổ hào cũng là như thế. Tiền có, tổng muốn theo đuổi điểm hắn đồ vật. Hắn thậm chí đối minh chủ vị trí này lý giải không đủ khắc sâu, cũng không biết rõ lắm cái này minh chủ đến tột cùng có thể vì hắn mang đến nhiều ít chỗ tốt. Hắn chỉ biết là quá nhiều người nói người khác ngốc nhiều tiền. Hắn muốn dùng tiền làm điểm đáng giá sự tình, tỉ như tranh cử minh chủ chi vị. Được. Bốn vị người ứng cử đã đi ra. Gan đàn đứng dậy, mười phần ôn hòa cười nói. Như vậy, đến đón lấy bắt đầu chính thức bỏ phiếu. Mọi người nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không ai có dị nghị. Trên thực tế, tất cả mọi người rất chờ mong bỏ phiếu cuối cùng kết quả. Sẽ là ai thành là thứ nhất giới người thắng lớn đâu? Lâm Lão Yêu. Rất có thể. Nghe nói hắn đã chí ít kéo đến 3 phiếu. Tính cả chính hắn 1 phiếu, tổng cộng 4 phiếu. Đã chiếm cứ 1 phần 4 còn nhiều 1 phiếu. Chỉ ít theo 4 cái người ứng cử tới nói, hắn đã đứng ở thế bất bại, nếu như số phiếu cuối cùng đầy đủ bình quân lời nói. Nhưng số phiếu hội bình quân sao? Hiển nhiên là sẽ không. Tỷ như Trung Đông thổ hảo, cũng chỉ là hưởng phí hết chính hắn 1 phiếu. Đem số phiếu thu nhỏ đến thập phiếu. Tiêu Chính 3 người đi tranh thủ cái kia thập phiếu. Lâm Lão Yêu một người cầm tới 4 phiếu. Trừ phi éo lần chỉ tranh vào tay 2 phiếu hoặc là 1 phiếu. Nếu không Tiêu Chính đều không có cơ hội đánh bại Lâm Lão Yêu, trở thành lần này minh chủ. Thu lão bản, ta rất muốn biết, ngài cái này 1 phiếu, hội gửi cho người nào? Gan đản vừa nói đùa vừa nói thật hỏi. Tâm lại hơi có chút chột dạ. Nàng hội gửi cho Lâm Lão Yêu, vẫn là cựu nhân giết cha, Tiêu Chính. Chương 2291. Gan đản rất khẩn trương thu thu cái này 1 phiếu, bởi vì hắn thấy, thu thu cái này 1 phiếu, là cho đến trước mắt, Tiêu Chính có khả năng nhất cầm tới 1 phiếu. Tính cả Tiêu Chính bản thân cùng Gan đản cái này 1 phiếu. Như vậy chí ít thì có 3 phiếu. Tuy nhiên khoảng cách Lâm Lão Yêu 4 phiếu còn có chút chênh lệch. Nhưng ít ra, có 3 phiếu mới có thể chờ mong kỳ tích phát sinh. Nếu chỉ có 2 phiếu, Tiêu Chính lấy cái gì hòa Lâm Lão Yêu đi tranh giành? Lại lấy cái gì đi đường đường chính chính đánh bại Lâm Lão Yêu? Tại Gan Đạn xem ra, Lâm Lão Yêu xác thực cho Tiêu Chính ra một cái vô cùng lớn nan đề. Để Tiêu Chính không cách nào đem chính mình sở trường phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể ngược lại, muốn đánh bại một địch nhân, không phải là muốn theo địch nhân cường đại nhất địa phương tới tay, mới thắng sạch màu, thắng được tiêu ngạo sao? Gan Đạn nhìn ra Tiêu Chính quyết tâm, cũng hoàn toàn như trước đây chống đỡ hắn. Cứ việc hắn thấy, cái này thật sự là một kiện so với lên trời còn khó hơn việc khó. Nhưng làm cùng Tiêu Chính cùng một trận doanh, hắn lấy người chủ trì thân phận đi hỏi ý kiến hỏi một chút Thu Thu ý tứ, cũng coi là có chút ban công gần nước ý tứ. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Thu Thu. Cái này duy nhất Triệu gia hậu nhân, không có người sẽ đem Lâm Lão Yêu coi là Triệu gia hậu nhân. Hắn quá cường đại đến Lâm Lão Yêu ba chữ, đủ để thuyết minh hết thảy. Mọi người căn bản khinh thường tại dùng Triệu gia hậu nhân bốn chữ để hình dung cường đại như thế Lâm Lão Yêu. Mà Triệu gia hậu nhân cũng không thể tăng thêm Lâm Lão Yêu cường đại dù là một phân một hào. Thu Thu gặp đề tài chuyển rời đến trên người mình, không khỏi mỉm cười, hỏi ngược lại, Gan Đạn tiên sinh tại sao muốn hỏi ta đâu? Chỉ là hảo ý mà thôi. Gan Đạn sống bao nhiêu năm nhân tình, mỉm cười nói, dù sao Thu lão bản cũng là muốn bỏ phiếu, gì không vừa lòng một chút chúng ta lòng hiếu kỳ đâu, dù sao là muốn ném, cần gì phải quan tâm cái này mấy phút đâu. Thu Thu ý vị thâm trường nói, ta còn muốn giữ lại một chút cảm giác thần bí đây. Gan Đạn thầm cười khổ. Thu Thu trả lời cũng không thể để Gan Đạn hài lòng, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn không cách nào hai bên Thu Thu bỏ phiếu, càng thêm không có khả năng đi ép buộc Thu Thu bỏ phiếu. Hắn chẳng qua là cảm thấy Thu Thu tựa hồ thành Tiêu Chính có khả năng nhất tranh thủ đến thứ 3 phiếu, mà người khác căn bản không có bất luận cái gì có thể chống đỡ Tiêu Chính. Nhưng bây giờ, Thu Thu thái độ cũng lập lờ nước đôi, thậm chí không có cho một cái mơ hồ trả lời, khiến Gan Đạn nhiều ít có chút nóng nội. Chí ít làm Tiêu Chính kẻ ủng hộ, theo ở sâu trong nội tâm đến, hắn hay là hy vọng Tiêu Chính có thể ngồi phía trên. Mà theo tình cảm riêng tư đến, hắn cũng hy vọng Tiêu Chính có thể đại biểu thế hệ trẻ tuổi, đánh bại chế bá mấy chục năm Lâm Lão Yêu, nhất cử thành danh thiên hạ chi. Phun ra một ngụm trọc khí, Gan Đạn uống một ngụm cà phê nói, vậy ta thì không hỏi. Hơi dừng một chút, hắn ngắm nhìn bốn phía nói, như vậy, chư vị tự động bỏ phiếu liền có thể. Ta cảm thấy vẫn là kỹ lưỡng hơn một chút tương đối tốt. Thu Thu mặc dù không có trực diện trả lời Gan Đạn đặt câu hỏi, lại ở trên đây cho chính mình đề nghị. Dù sao đây là giới thứ nhất, mà lại chúng ta lẫn nhau ở giữa giải cũng rất có hạn, cho nên tại bỏ phiếu trước đó, tốt nhất là có thể đánh giá bông chốc bị bỏ phiếu người, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể để mọi người càng giải thu hoạch được mọi người tin nhầm lão bản. Thu Thu đề nghị rất không tệ. Mọi người cũng có chút đồng ý, Gan Đạn mỉm cười gật đầu, Thu lão bản không sai. Đã đều quyết định bỏ phiếu, đương nhiên vẫn là đối vị lão bản này có đầy đủ lòng tin. Đơn giản đánh giá một chút, xác thực có trợ giúp lẫn nhau giải. Hắn thôi, nhìn một chút bên tay trái Justin, trêu ghẹo nói, "Justin tiên sinh, xin hỏi ngươi đã quyết định bỏ phiếu sao?" Vẫn là từng cái hỏi đi. Như thế mà đựng cảnh tượng hoành tráng, để mọi người trực tiếp viết tại trên tờ giấy bỏ phiếu, khẳng định là không thực tế. Mà cái này cái gọi là bỏ phiếu, thực cũng tương đương với một loại khác hình thức kết minh. Mặc kệ là bỏ phiếu người, vẫn là bị bỏ phiếu người, cũng không thể tiếp nhận nặc danh bỏ phiếu. Cái kia sẽ tạo thành vô số hiểu lầm cùng mâu thuẫn. Justin gặp Gan Đạn chủ động hỏi ý kiến hỏi mình, không khỏi lại cười nói, "Ta còn không có nghĩ kỹ gửi cho người nào." Cho nên, Justin lắc đầu nói, "Đổi vị kế tiếp đi." Chưa nghĩ ra, hắn không phải hòa Lâm lão yêu đi rất gần, thậm chí đã đạt thành liên minh sao? Phải biết, Lâm lão yêu tại New York rất nhiều thủ tục, bao quát cùng tổng thống gặp mặt, đều có Justin tham dự. Hắn làm sao có thể không bỏ phiếu cho Lâm lão yêu đâu? Nếu là thật sự không có ý định gửi cho Lâm lão yêu lời nói, như vậy ngoại giới truyền 4 phiếu, cũng chỉ thừa 3 phiếu. Gan Đản trong lòng nóng lên, ẩn ẩn cảm thấy Tiêu Chính có một chút hy vọng. Gan Đản gặp Justin như thế, đành phải đổi vị kế tiếp. Một vị đến từ Nam Phi nhà giàu, lấy khai thác mỏ làm giàu, sinh ý làm đến các nơi trên thế giới. Lớn lên rất hắc, lại hai hàng trắng nõn hàm răng, cười rộ lên rất có lực tương tác. Tuổi tác cần phải vừa mới qua 50 tuổi. Hắn vừa mở miệng, liền để mọi người vượt quá ngoài ý muốn. Riêng là Gan Đản, ta chống đỡ Tiêu lão bản. Nam Phi nhà giàu dùng coi như tiêu chuẩn tiếng Anh nói, lấy ta đối Tiêu lão bản giải, hắn hẳn là thích hợp nhất nhân tuyển. Hắn như thế, thực là có chút đắc tội với người. Nhưng hắn tựa hồ là muốn vì Tiêu Chính tạo thế, mới cố ý như thế. Sau đó đi giao động những cái kia còn không có quyết định chủ ý lão đại. Gan Đản khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có chút kích động, cái kia không ngại đánh giá một chút Tiêu lão bản. Rất đơn giản. Nam Phi nhà giàu mỉm cười nói, bốn chữ đã đủ. Tuổi trẻ tài cao. Cái này rõ ràng là đối Tiêu Chính không đủ giải, mới cho ra đáp án. Lại hoặc là, hắn đối Tiêu Chính giải, đồng thời không tiện tại dạng này trường hợp đi đàm luận. Dù sao, quan hệ cá nhân nhiều khi là không thể bày ra trên mặt bàn. Để quá nhiều người biết, cũng không là một chuyện tốt. Cái này một phiếu bị Tiêu Chính cầm tới. Cũng chính là, bốn cái người ứng cử trước mặt mọi người, Lâm lão yêu một phiếu, Tiêu Chính một phiếu, sau đó Trung Đông Thổ Hào một phiếu. Kéo lần không có phiếu. Trước cả hai là người khác bỏ phiếu, mà Trung Đông Thổ Hào thì là mình. Cái này thoáng cái đem trên lệnh kéo ra. Mà lại rất hiển nhiên là, bất luận là Lâm lão yêu vẫn là Tiêu Chính, trong tay mình một phiếu khẳng định là ném cho mình. Lâm lão yêu cùng Tiêu Chính bình tay, nhưng dẫn trước cho người khác. Bắt đầu Tiêu Chính đồng thời không thể tỏi, thậm chí ngoài dự liệu của mọi người. Thì liền Gan Đản cũng vạn vạn không nghĩ đến, Tiêu Chính vờ im mà thần không biết quỷ không hay tranh thủ đến cái này một phiếu. Thực sự khiến người ta cảm thấy giật mình. Như vậy đến đó lấy, Gan Đản nhìn về phía người kế tiếp, đương nhiên là gửi cho Lâm lão bản. Lời nói người là một tên đến từ Thụy Sĩ nhà giàu. Xem ra thì nhã nhặn vừa vặn, mang một bộ mắt kiếng gọt vàng, rất có khí chất. Hắn giơ tay nhấc chân đều rất có giáo dưỡng, xem ra tựa như là trời sinh quý tộc. Sống mười phần cẩn thận. Liền hắn đều gửi cho Lâm lão yêu một phiếu. Gan Đản vừa mới an tâm xuống tới tâm tình lại không tự chủ được táo động. Tại Gan Đản trong mắt, Thụy Sĩ nhà giàu rất có thể là phái trung gian. Thậm chí tại bắt đầu trước đó, Gan Đản cho là hắn sẽ tự mình ném cho mình. Thật không nghĩ đến, hắn vừa ý mà nghĩa vô phản cố chống đỡ Lâm lão yêu. Rất hiển nhiên, bọn họ bí mật nhất định làm giao dịch gì. Thật giống như Tiêu Chính cùng Nam Phi nhà giàu như thế, sớm đã có qua hứa hẹn. Hai so với một, Lâm lão yêu tạm thời dẫn trước. Chương 2292. Lâm lão yêu có thể cầm tới số phiếu, là Tiêu Chính có thể đoán trước đến. Hắn dù sao cũng là Lâm lão yêu, chỉ là ba chữ này thì đầy đủ gánh chịu rất nhiều kỳ tích. Tiêu Chính tại rất nhiều trong mắt người, cũng có thể nói là kỳ tích đế tạo giả, nhưng hắn tất cả kỳ tích lại không phải dựa vào cái gọi là vật khí, mà chính là chân thật nỗ lực. Hai so với một, cái này điểm số nhìn như không lớn, chỉ là một phiếu chi kém. Nhưng Gan Đản lại khác luôn rõ ràng, Tiêu Chính là muốn đánh bại Lâm lão yêu, cầm xuống minh chủ chi vị. Như vậy hắn nhất định phải so Lâm lão yêu lấy thêm 2 phiếu. Trước lấy vẫn là, Lâm lão yêu không còn số phiếu doanh thu. Tổng cộng chỉ có 11 phiếu, trước mắt tính cả đang ngồi 4 cái người cạnh tranh, tổng cộng đã không có thất phiếu. Hai cái chống đỡ Lâm lão yêu lão đại, một cái chống đỡ Tiêu Chính lão đại. Tổng cộng 3 phiếu. Mặt khác 4 cái người cạnh tranh 4 phiếu, là khẳng định đều sẽ ném cho mình. Nói cách khác, tổng cộng đã chỉ còn lại có 4 phiếu. Giờ xin 1 phiếu, Thu Thu 1 phiếu, Gan Đản 1 phiếu. Cùng một tên điệu thấp đến không có bất cứ động tĩnh gì Nam Mỹ bá chủ. Hắn theo xuất hiện đến thời khắc này, thậm chí không có bất kỳ người nào chú ý qua hắn. Hắn rất điệu thấp, tên tuổi cũng không bằng người khác lớn. Có thể chỉ có Gan Đản những thứ này phố Hoan đại ngạc mới biết được. Nếu là luận đến thực lực tổng hợp, đang ngồi tối thiểu có một nửa không bằng hắn. Điệu thấp xa hoa. Đại khái cũng là dùng đến thuyết minh vị này Nam Mỹ bá chủ a. Tiêu Chính nghiêm chỉnh mà nói đã có 2 phiếu, tính cả chính hắn 1 phiếu. Mà Lâm lão yêu thì là 3 phiếu. Kéo lần 1 phiếu. Trung Đông nhà giàu 1 phiếu. Lâm lão yêu tạm thời dẫn trước Tiêu Chính 1 phiếu. Mà dựa theo giờ tình chống đỡ Lâm lão yêu, Gan Đản chống đỡ Tiêu Chính tới nói, Tiêu Chính vẫn như cũng lạc hậu Lâm lão yêu 1 phiếu. Sau đó, biến số ngay tại Thu Thu cùng Nam Mỹ cự trên đầu người. Xem ra Tiêu Chính chỉ là lạc hậu Lâm lão yêu 1 phiếu, nhưng chỉ có 2 phiếu là không xác định. Nói cách khác, Tiêu Chính muốn đánh bại Lâm lão yêu, nhất định phải đem chiếc này phiếu toàn bộ tranh giành chiếm được vào trong tay. Dù là tranh thủ đến 1 phiếu, cũng không có bất kỳ cái gì đánh bại Lâm lão yêu khả năng. Nhiều lắm thì một cái thế hòa không phân thắng bại. Gan Đản thậm chí là có chút tuyệt vọng. Hắn ngay từ đầu thì nghe ngóng Thu Thu, cũng là bởi vì biết Thu Thu sẽ trở thành biến số. Thật không nghĩ đến, biến số này hội nghiêm trọng như vậy, nghiêm trọng đến quyết định thành bại cấp độ. Gan Đản đột nhiên trở nên hơi khẩn trương lên. Hắn không biết Tiêu Chính phải chăng có khả năng đánh bại Lâm lão yêu, nhưng hắn thật sự là rất chờ mong giờ khắc này đến. Theo xuất đạo đến bây giờ không có bất kỳ cái gì thua trận Lâm lão yêu, thật sự là tựa như một tòa không thể vượt qua cao điểm, khủng bố đến làm cho người giận sôi. Mà dù là mình không thể đánh bại hắn, chỉ là nhìn lấy Tiêu Chính đi đánh bại hắn, đối Gan Đản tới nói, cũng là một kiện cực kỳ sảng khoái sự tình. Chỉ là từ trước mắt cục diện đến xem, Tiêu Chính muốn khả năng thắng tính, thật sự là quá nhỏ. Cứ việc Gan Đản cũng là buôn bán nhiều năm lão đại, tâm lý tố chất đã sớm thối luyện kiên cường. Có thể đối mặt Tiêu Chính giờ phút này cục diện, hắn vẫn không nhịn được muốn nói một tiếng, thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt cũng dần dần trở nên như đưa đám. Có thể xem xét lại Tiêu Chính, cái kia cương nghị trên mặt vẫn như cũ hiện lộ ra ngưng trọng dị thường biểu lộ, giống như là tại đối đãi dị thường kinh thiên chi chiến một dạng. Là Một trận chiến này đối Tiêu Chính mà nói, vốn chính là không có bất kỳ đường lui nào chiến đấu, mà lại, hắn nhất định phải cầm xuống. Nếu không, hắn đem về tiếp nối rút lui. Đây là Tiêu Chính tuyệt không hy vọng phát sinh, càng thêm không phải Tiêu Chính dự tính ban đầu. Hắn tới, đồng thời làm phần đấu, nỗ lực. Hắn muốn kết quả là thắng, là đánh bại Lâm Lão Yêu, mà không phải thua. Chật vật rời sân, sau cùng 4 phiếu, tất cả mọi người tâm tình đều trở nên khẩn trương lên. Trung Đông Thổ Hào đã không có bất cứ hứng thú gì. Hắn cũng biết mình không có khả năng tranh thủ đến bất kỳ một phiếu. Cầm 100 triệu đô la Mỹ mua một phiếu, chỉ là vì biểu dương chính mình giàu có, cùng mọi người đối với hắn đặc biệt hình tượng. Đã các ngươi cho là ta là như vậy người, vậy ta cứ làm như vậy tốt. Dù sao, cũng không quan tâm tự hủy hình tượng. Ta một phiếu gửi cho Tiêu lão bản. Gan đạn là chủ bắt người, vốn không nên quá sớm mang tiết ấu. Nhưng hắn nhất định phải ở thời điểm này đứng ra ủng hộ Tiêu Chính. Nếu là lại để cho Lâm lão yêu cầm tới một phiếu, như vậy cuối cùng đại cục đã định, trong chóng đo chiều gió cũng sẽ để còn không có bỏ phiếu lao đại tay lái Lâm lão yêu, mà không phải là không có bất cứ cơ hội nào Tiêu Chính. Người đều có theo chúng tâm lý, cho dù là giới kinh doanh bá chủ cũng không thể ngoại lệ. Đã không có cơ hội, cần gì phải thiêu thân lao vào lửa, đi đắc tội sắp thành tựu bá nghiệp đại nhân vật đâu. Ai cũng không đốc, dù là làm một kiện đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình, cũng tuyệt không muốn làm một kiện khiến người ta lợi ích bị hao tổn sự tình. Chống đỡ một cái thất bại giả, thì vô cùng có khả năng tạo thành lợi ích bị hao tổn, đưa đến liền mang tác dụng. Gan đản cân nhắc đến điểm này, cho nên chém đinh chặt sắt đem chính mình quý giá một phiếu gửi cho Tiêu Chính. Trên lý luận tới nói, Tiêu Chính cùng Lâm Lão Yêu đánh thành 2-2 bình. Nếu như tính luôn Tiêu Chính cùng Lâm Lão Yêu 2 phiếu, cái kia chính là 3-3. Kéo lần cùng Trung Đông Thổ Hào 1-1, tổng cộng đã chỉ còn lại có 3 phiếu. Thu, Justin cùng điệu thấp Nam Mỹ Thổ Hào. Justin cùng Lâm Lão Yêu gần đây liên tiếp vứt bị nhãn, tất cả mọi người tin tưởng hắn hội cầm trong tay một phiếu gửi cho Lâm Lão Yêu, đồng thời dùng cái này thu hoạch được Lâm Lão Yêu chịu nặng hữu nghị. Mà mọi người đều biết là Thu cùng Lâm Lão Yêu vốn là thân thích, có nồng hậu dày đặc liên hệ máu mủ. Không gửi cho hắn, chẳng lẽ gửi cho cựu nhân giết cha Tiêu Chính? Gan đạn chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, vô cùng rõ ràng đây không phải một kiện quá có khả năng phát sinh sự tình, cho nên hắn nhất định phải vượt lên trước để Tiêu Chính cùng Lâm Lão Yêu ngang tài ngang sức, dạng này mới có thể dùng hết khả năng đi trợ giúp Tiêu Chính, để hắn tại trận này đọ sức bên trong chí ít còn có như vậy tí xíu hy vọng. Cứ việc, gan đạn vẫn là cảm thấy tuyệt vọng. Cái này Lâm Lão Yêu, thật là cái không thể chiến thắng địch nhân. Hắn mang cho người ta cảm giác áp bách, là không gì sánh kịp. Không cách nào dùng ngôn ngữ đi thuyết minh. Gan đạn tại ném hết chính mình quý giá một phiếu về sau, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Justin. Tuy nhiên hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết, Justin cái này một phiếu cựu thành hội gửi cho Lâm Lão Yêu. Justin tiên sinh. Gan đạn mỉm cười. Đến bây giờ, ta nhất định phải ép buộc ngươi bỏ phiếu. Justin nghe vậy, lại là chậm rãi đốt một điếu thuốc, ánh mắt thiên tĩnh nhìn một chút Tiêu Chính, lại nhìn một chút Lâm Lão Yêu. Sau cùng, hắn mỉm cười, nói ra, gan đạn, ngươi là xem thường ta, vẫn là ngại vứt bỏ ta tuổi tác quá lớn. Vì cái gì không đem ta bỏ vào người cạnh tranh trong danh sách? Chẳng lẽ, ta liền không thể gửi cho chính ta một phiếu sao? Thực theo một góc độ khác tới nói, ném cho mình, thì tương đương với là vứt bỏ phiếu. Chỉ là đổi một cái tương đối tốt nghe nói pháp mà thôi. Đương nhiên cũng có giống nghèo lần dạng này không biết tự lượng sức mình. Nhưng phổ biến từ ném, đều là vứt bỏ bầu bằng phiếu chọn. Là ai cũng không muốn đi đắc tội. Gan đáng nghe vậy, trong lòng đột nhiên lại dâng lên một chút hy vọng. Giờ Skin ném cho mình. Như vậy Tiêu Chính cùng Lâm Lão Yêu, vẫn là có cạnh tranh chi lực. Cứ việc còn lại hai cái lao đại, một cái là Thu, một cái khác, là cùng Tiêu Chính không hề có quen biết gì Nam Mỹ bá chủ. Nghe nói, Lâm Lão Yêu tối hôm qua còn cùng vị này lao đại ăn rồi một bữa cơm. Chương 2293. Giờ Skin vứt bỏ phiếu là rất nhiều người đều không có dự liệu được. Bao quát Tiêu Chính, đối giờ Skin quyết định cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá giờ Skin phiếu không có lưu cho Lâm Lão Yêu, đối Tiêu Chính tới nói lại là một cái cực lý tưởng cục diện. Chỉ ít, hắn cùng Lâm Lão Yêu tạm thời bất phân thắng bại. Chỉ còn lại có đi cạnh tranh cái kia sau cùng 2 phiếu. Gan đàn mắt thấy cục diện trở nên nghiêng tại Tiêu Chính, chỉ ít, Tiêu Chính đã có lực đánh một trận. Tâm tình của hắn cũng theo kích động lên. Lược nhỏ điều chỉnh một chút hô hấp, quắt một miệng nước trà nói, như vậy, kế tiếp là Thu lão bản trước bỏ phiếu đâu? Vẫn là Mạc Càn tiên sinh. Thu nghe vậy, lại là vũ mị cười cười, nói ra, gan đạn tiên sinh, nếu như ta là nữ sĩ, đó còn là khiêm nhường một chút đi. Nói xong, nàng chậm rãi nhìn về phía Nam Mỹ bá chủ Mạc Càn tiên sinh, ngài trước hết mời. Thủy Trung trầm mặc ít nói, Mạc Càn đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn Thu liếc một chút, chợt bình tĩnh nói ra, ta ném Lâm lão bản. Hắn không có dư thừa nói nhảm, càng thêm không có cố lộng huyền hư. Trực tiếp làm, hắn thì lựa chọn bỏ phiếu cho Lâm lão yêu. Đây là rất nhiều người dự liệu được. Đồng dạng cũng là để gan đạn có chút không cam tâm sự tình. Liên giờ Skin đều như kỳ tích lựa chọn ném cho mình. Hắn Mạc Càn liền không thể cũng ném cho mình sao? Phải để Lâm lão yêu ngăn chặn Tiêu Chính không thể. Là Mạc Càn cái này một phiếu, lại lần nữa để Lâm lão yêu siêu việt Tiêu Chính một phiếu. Trước mắt điểm số đã rất rõ ràng, thậm chí có thể nói đại cục đã định. Lâm lão yêu đã để chính mình đứng ở thế bất bại. 4 phiếu, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Dù là đến sau cùng, Thu thật lựa chọn bỏ phiếu cho Tiêu Chính. Tiêu Chính cũng không có bất kỳ cái gì đánh bại Lâm lão yêu biện pháp, bởi vì hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm tới 4 phiếu. Cái này còn chỉ là gan đạn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Trên thực tế, Thu có khả năng đem cuối cùng này một phiếu gửi cho Tiêu Chính sao? Cái này cựu nhân giết cha. Tại người ngoài xem ra, giới thứ nhất minh chủ đã sinh ra. Cái kia chính là hoa hạ giới kinh doanh cự nhân Lâm Lão Yêu. Nhưng không có tránh thức đến sau cùng, ai có thể cam đoan Tiêu Chính không có xoay người cơ hội đâu. Chí ít Tiêu Chính cũng không có tức vũ khí đầu hàng. chí ít hắn cho là mình còn có cơ hội. Rốt cục, thập phiếu đã hết thảy đều kết thúc, chỉ còn lại có Thu Thu cuối cùng này một phiếu. Khi tất cả người ánh mắt đều tìm đến phía Thu Thu thời điểm, nàng đột nhiên rất ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Chính, khóe môi hơi hơi nổi lên một vệt vũ mị ý cười. Tựa như là hai người ban đầu lần gặp gỡ như thế, nàng là thần bí như vậy khó lường, mà Tiêu Chính đối nàng lại là tràn ngập vô tận kiêng kỵ. Hiện tại, Tiêu Chính trong lòng càng nhiều là ấy nấy, mà không phải kiêng kỵ. "Tiêu lão bản, ta thì muốn hỏi một chút." Thu Thu ý vị thâm trường nói ra. "Nếu như ta đem ta cái này một phiếu gửi cho ngươi, ngươi nên báo đáp thế nào ta?" Tiêu Chính nhịn không được cười lên. "Trả lời không được. Vấn đề này trước tiên có thể giữ lại." Thu Thu vũ mị cười một tiếng, lại là nói ra. "Ta rất muốn biết, coi như ta cái này một phiếu gửi cho ngươi, ngươi làm sao có thể đầy đủ đánh bại Lâm lão bản, ta nhị thúc đâu? Bình phiếu cuối cùng, nên chọn như thế nào chọn?" Vấn đề này, Thu Thu nhìn như đang hỏi Tiêu Chính, nhưng làm sao không là tại hỏi thăm đang ngồi tất cả mọi người. Bình phiếu nên lựa chọn như thế nào? Cái này thật là ngay từ đầu không có dự liệu được. Tất cả mọi người coi là hội lấy điểm số lớn chiến thắng, bình phiếu coi như ta thua. Lúc này, Lâm lão yêu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trên mặt hắn tích lũy vô tận uy nghiêm, một chữ một câu đều tràn ngập cảm giác áp bách. Cho dù là ngồi tại bên cạnh hắn gan đạn, cũng có thể cảm nhận được Lâm lão yêu trên thân cái kia vô tận áp lực. Đây là tầm thường thương nhân, thậm chí cả gan đạn dạng này giới kinh doanh bá chủ đều không thể nắm giữ. Gan đạn biết, phần này cảm giác áp bách không chỉ có đến từ Lâm lão yêu giới kinh doanh địa vị, càng bắt nguồn từ bản thân hắn thần cấp cường giả khủng bố khí tràng. Tiêu Chính ngay vậy, lại là lập tức phản bác, bình phiếu cũng là bình phiếu. Tại sao muốn tính ngươi thua? Ta không đồng ý. Tiêu Chính rất có chí khí, cũng không nguyện ý chiếm tiện nghi. Ta cũng không hy vọng nhanh như vậy kết thúc. Thu Thu mỉm cười, quay đầu nhìn về Tiêu Chính nói: "Tiêu lão bản, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình." Nói xong, nàng đem chính mình cái kia quý giá một phiếu gửi cho Tiêu Chính. Là, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn Tiêu Chính, mà không phải nàng thân nhị thúc, Lâm lão yêu. Lại liên hệ vừa mới Lâm lão yêu nói cái kia lời nói, thật sự là có chút mất mặt. Có thể Lâm lão yêu trên mặt cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hắn tỉnh táo có chút khó tin. Dù là Thu Thu cầm trong tay sau cùng một phiếu gửi cho Tiêu Chính, cũng không có để hắn tâm cảnh phát sinh mảy may gợn sóng. Thật đúng là bình phiếu. Thu Thu còn thật cầm trong tay cái kia một phiếu gửi cho Tiêu Chính. Đây là gan đạn không có dự liệu được, càng thêm là đánh vỡ không ít người tưởng tượng. Tiêu Chính, vợ ơ ý mà cùng Lâm lão yêu đánh thành bình phiếu. Hội nghị không khí hiện trường làm siết chặt. Tất cả mọi người không biết đến đón lấy nên xử lý như thế nào. Bình phiếu cũng không thể để cử hai người liên hợp làm minh chủ a. Cái này đầu cũng không thể mở. Một khi năm nay có hai người, hai năm sau, bốn năm sau, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện liên hợp minh chủ. Đối với toàn bộ bố cục ảnh hưởng quá lớn, tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận. Cho nên, mọi người nhất định phải lại nghĩ biện pháp tiến hành một vòng so đấu. Gan đạn cảm nhận được áp lực, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào đi xử lý sự kiện này. Dù sao, hắn cũng không có trải qua cái gọi là bình phiếu sự kiện. Như vậy, hai vị có ý kiến gì đâu? Gan đạn có chút khó khăn nhìn về phía Tiêu Chính cùng Lâm lão yêu. Loại chuyện này, tốt nhất vẫn là người trong cuộc đến phát bề ngoài một cái nhìn. Lâm lão yêu vẫn như cũng là trầm mặc, cũng không có nói bất kỳ lời nói nào. Ngược lại, hắn ánh mắt cũng chậm rãi nhìn về phía Tiêu Chính, tựa hồ tại chờ đợi hắn trả lời. Ai nói là bình phiếu? Lúc này, Tiêu Chính bỗng nhiên hỏi lại tất cả mọi người, chẳng lẽ không có thể có người đổi phiếu sao? Tiêu Chính tiếp tục nói, đồng dạng cũng là đang chất vấn tất cả mọi người. Lật lọng tuy nhiên không tốt, nhưng cũng không phải là không có khả năng, đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Chính ánh mắt rơi tại Trung Đông Thổ Hào trên thân, ngươi cứ nói đi. Trung Đông Thổ Hào nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất muốn cười nở hoa, Tiêu lão đệ, ngươi thật muốn bức ta làm người xấu a? Ta có thể không muốn đắc tội Lâm lão bản. Lời nói này nói ra, người sáng suốt thoáng cái thì nhìn ra kỳ quặc. Cái này Trung Đông Thổ Hào cùng Tiêu Chính, căn bản chính là quen biết đã lâu, mà lại giao tình tựa hồ còn rất không tệ. Lâm lão bản làm người chính phái, sẽ không để ý điểm ấy chi tiết nhỏ. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, như vậy, ngươi có phải hay không cần phải đổi phiếu đâu? Trung Đông Thổ Hào nghiêm sắc mặt, sau đó chứng chạc đàng hoàng nói ra, vâng, ta muốn đổi phiếu. Hiện tại, ta đem tay ta đầu cái này một phiếu, gửi cho Tiêu lão bản, ta Tiêu lão đệ. Sau đó, số phiếu rốt cục phát sinh biến hóa. Tiêu Chính lấy 5-4, dẫn trước tại Lâm lão yêu. Chương 2294. Vậy đại khái đã là kết cục cuối cùng a. Giờ Justin cái kia một phiếu đã không có sớm gửi cho Lâm lão yêu, như vậy hiện tại hắn cũng không có khả năng ném. Cho nên cho dù là Lâm lão yêu có thể thuyết phục kéo lần, đem cái kia quý giá một phiếu ném cho mình, cũng chỉ là cùng Tiêu Chính đánh một cái ngang tay. Mà Lâm lão yêu trước đó cũng buông xuống qua hảo nôn, ngang tay coi như hắn thua. Như vậy, một trận chiến này rốt cục đánh xong. Gan đạn có chút khó tin. Hắn vẫn không có từ tràng thắng lợi này bên trong đi tới. Cho đến mọi người tụ tại một bàn ăn khuya, các lộ nhân mã đều lên đi chúc mừng Tiêu Chính thời điểm, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Là Tiêu Chính thắng, đánh bại Lâm lão yêu, thu hoạch được toàn cầu lão đại tôn kính cùng chống đỡ. Mặc kệ là bỏ phiếu cho hắn, vẫn là không có bỏ phiếu cho hắn. Việc đã đến nước này, Tiêu Chính đều trở thành toàn cầu liên minh đời thứ nhất minh chủ. Đánh bại mạnh mẽ nhất địch Lâm lão yêu, thu hoạch toàn cầu vị trí đầu não minh chủ xưng hào. Tiêu Chính cao hứng sao? Chưa nói tới cao hứng bao nhiêu, nhưng đối với có thể đánh bại Lâm lão yêu sự kiện này, nội tâm của hắn là vui mừng. Mười năm này nỗ lực không có uổng phí, đồng thời lại đạt được thành công to lớn. Hắn rốt cục có thể làm lấy lão Lâm mặt nói cho nàng, lão công ngươi ta đánh bại cha vợ, mà lại là chính diện đánh bại, không có bất kỳ cái gì trình độ. A Chính, chúc mừng ngươi. Justin mỉm cười đi lên phía trước, cũng không kiêng kỵ Lâm lão yêu còn tại chỗ ngồi phía trên, trêu ghẹo nói: "Ta cái này một phiếu cũng không tính không có giá trị, đúng hay không?" "Thật có giá trị." Tiêu Chính đứng dậy cùng Justin chạm cốc. Hiện tại hắn là đám người này dẫn đầu, thậm chí là Lâm lão yêu dẫn đầu, khiến Tiêu Chính ít nhiều có chút không thích ứng, nhưng hắn nhất định phải nhanh thích ứng nhân vật này. "Nghe nói ngươi vốn là đem một trận xem như trong đời trận chiến cuối cùng." Justin mỉm cười nói: "Hiện tại đoán chừng là không bỏ xuống được a, nên trả về là sẽ buông xuống." Tiêu Chính mỉm cười: "Ta đã cùng Tân Áo bên kia bắt chuyện qua, sẽ từ từ bị quyền, cũng sẽ ở 2 năm sau dỡ xuống hội đồng quản trị chủ tịch chức vụ. 2 năm này, Tiêu Chính xác thực có thể sử dụng mình tại toàn cầu sức ảnh hưởng, lại kéo kéo Tân Áo một cái. Cơ bản hội ở vào nửa về hưu trạng thái. 2 năm thời kỳ vừa đến, làm Tiêu Chính rời đi minh chủ chức vụ về sau, cũng là hắn hoàn toàn thoái ẩn thời cơ. Trên thực tế, Tiêu Chính cũng không thèm để ý cái này cái gọi là minh chủ. Hắn chỗ lấy dùng hết toàn lực đi tranh giành, chỉ là vì hòa Lâm lão yêu đánh một trận. Hắn muốn thắng, cũng nhất định phải cho mình một cái công đạo. Cuối cùng, hắn vẫn là thắng. Vượt qua tất cả mọi người mong muốn, đánh bại Lâm lão yêu. Thua trận một trận Lâm lão yêu cũng không có toát ra mảy may nhụt chí hoặc là hồi bại. Hắn rất thong dong ăn ăn khuya, cũng rất lạnh nhạt cùng tiến lên cùng hắn chào hỏi lão đại nói chuyện với nhau. Nhìn không ra bất kỳ sau khi thất bại tiếc nuối. Thật giống như, một trận đối Lâm lão yêu tới nói, cũng không trọng yếu. Hắn cũng không phải quá chú ý kết cục. Ngươi làm sao tranh thủ đến những phiếu đó? Qua 3 lần rượu, gan đản chạy đến Tiêu Chính trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, riêng là thu cái kia một phiếu. Thế nhưng là tương đương quan trọng a, thậm chí là đưa đến tính quyết định tác dụng. Gan đản không nghi ngờ hắn có thể thuyết phục Trung Đông Thổ Hào. Đối Trung Đông Thổ Hào mà nói, đổi phiếu gửi cho Tiêu Chính cũng thật sự là một kiện rất chuyện dễ dàng, nhưng thu cái kia một phiếu lại có vẻ rất là trọng yếu. Nàng cùng Lâm lão yêu quan hệ, cũng không phải ai cũng có thể thuyết phục nàng không ném Lâm lão yêu, cải đầu Tiêu Chính. Chí ít tại Gan đản xem ra, Tiêu Chính nắm chắc cũng không lớn. Tiêu Chính gặp Gan đản hết sức tò mò, lại cũng đồng thời không có chủ động nói cái gì, chỉ là thần bí nháy mắt mấy cái, bọn họ bỏ phiếu, cần phải giống như ngài tâm tình. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính mười phần cảm ơn nói, Gan đản tiên sinh, ngài là như thế nào quyết định bỏ phiếu cho ta đâu? Gan đản nghe vậy, trước là hơi sững sờ, chợt nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Chính bả vai, minh bạch. Là, Gan đản hoàn toàn minh bạch. Gan đản hiếu kỳ những bỏ phiếu đó cho Tiêu Chính lão đại, nhưng hắn tất yếu hiếu kỳ sao? Hắn cũng là bỏ phiếu cho Tiêu Chính người một trong. Hắn là làm sao quyết định, lại là làm sao cân nhắc? Những lão đại đó, đoán chừng cũng là đồng dạng tâm tình a. Mỉm cười, Gan đản cảm thấy mình rất may mắn, có thể tại nhân sinh thời khắc sống còn, gặp phải Tiêu Chính dạng này một cái truyền kỳ nhân vật. Hắn biết, coi như Tiêu Chính rất nhanh liền chuẩn bị về hưu, nhưng hắn sự tích có quan hệ với hắn truyền thuyết, nhất định sẽ trong hội này kéo dài tiếp. Bao nhiêu năm? Có lẽ 30 50 năm sau, làm Tiêu Chính gần đất xa trời thời điểm, vẫn hội có không ít người thỉnh thoảng mà đem hắn sách đi ra nói một chút, trò chuyện chút hắn năm tháng vàng son. Vậy đại khái cũng là tất cả nhân loại còn sống mục tiêu cuối cùng a. Kết thúc ăn khuya, Tiêu Chính thứ một cái rời đi hội sở, nhưng hắn không có vội vã hồi khách sạn, mà là tại trong xe chờ đợi. Chờ đợi Lâm lão yêu đến. Quả không phải vậy, Tiêu Chính cái thứ nhất đi, Lâm lão yêu cái thứ hai thì xuất hiện tại hội sở cửa. Tiêu Chính nên đón, chủ động hỏi, lúc nào? Tùy thời. Lâm lão yêu thân thể vẫn như cũ khôi ngô. Hắn uy nghiêm trên mặt, cũng nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Dường như vừa mới kinh lịch cái kia một trận thất bại, hắn nhân sinh bên trong duy một thất bại, cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, khiến Tiêu Chính cảm thấy một tia không thích ứng, cũng có chút nhìn không thấu Lâm lão yêu tâm nghĩ. Đương nhiên, trên thế giới này lại có ai có thể gọt giũa Lâm lão yêu tâm nghĩ đâu? Một cái đều không có. Ta đã chuẩn bị tốt." Tiêu Chính mỉm cười nói, tâm tình lại dần dần ngưng trọng lên. Hắn tựa hồ cao hứng quá sớm. Dù là tại trận này đọ sức bên trong, hắn thật là đánh bại Lâm lão yêu, có thể ở sau đó trận này đấu võ bên trong, hắn là không cũng có cơ hội đánh bại Lâm lão yêu đâu. Trên thực tế, Tiêu Chính tại võ đạo phương diện là có lòng tin tuyệt đối, cho dù là đối mặt Triệu Dần, hắn cũng không chút nào lộ e sợ, có thể sẽ phải cùng Lâm lão yêu đánh một trận. Hắn lại không hiểu có chút khẩn trương, hắn có thể không sợ bất luận cái gì cường giả, lại không thể coi thường Lâm lão yêu cái này kinh khủng tồn tại. Hắn chưa từng ra tay, lại làm cho Tiêu Chính cảm nhận được khó có thể địch nổi cường giả khí tức. Có lẽ một trận mới xem như Tiêu Chính trong đời tránh thức trận chiến cuối cùng. 3 ngày sau đó, làm Tiêu Chính kết thúc lưu rót tất cả công tác, hắn ngồi máy bay trở lại Hoa Hạ. Mấy ngày nay, hắn tiếp vào đến từ các nơi trên thế giới chúc mừng điện thoại. Duy chỉ có không có tiếp vào lão Lâm đánh tới. Giống như ngày thường, lão Lâm không quan tâm Tiêu Chính lấy đến bao lớn vinh dự, lại hoặc là nói, tại lão Lâm trong lòng, Tiêu Chính vốn là cường đại nhất. Hắn bất luận làm ra như thế nào thành tích, cũng sẽ không để lão Lâm có chút kinh ngạc. Ngược lại, tại Tiêu Chính về đến trong nhà về sau, làm hắn cùng người một nhà ăn rồi bữa tối, đồng thời bồi lão Lâm tại hoa viên tản bộ thời điểm, lão Lâm chỉ là đơn giản hỏi một câu, quyết chiến định tại ngày nào? 3 ngày sau đó. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, sắc mặt bình ổn nói, tại Lâm gia. Chương 2295. Làm Tiêu Chính biết quyết chiến địa điểm cùng thời gian thời điểm, hắn cũng bị kinh hãi đến. Hắn cùng Lâm lão yêu cuối cùng này một trận chiến, vờ ý mà an bài tại Lâm lão yêu trong nhà. Tuy nhiên hắn không biết Lâm lão yêu đến tột cùng tại sao muốn lựa chọn tại Lâm gia, nhưng bất luận tại bất kỳ địa phương nào, Tiêu Chính đều sẽ không cự tuyệt. Một ngày này, hắn cũng chờ mong đã lâu. Toàn cầu liên minh phía trên, hắn xác thực đã đánh bại Lâm lão yêu. Nhưng toàn cầu liên minh đánh bại, chỉ là bằng vào vận doanh cùng quan hệ, mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Đương nhiên cũng không phủ nhận tổng hợp năng lực nổi lên tính quyết định tác dụng. Nhưng bởi vì này, Tiêu Chính liền có thể tự nhận là thực lực tổng hợp mạnh hơn Lâm lão yêu đại sao? Có lẽ, chỉ là Lâm lão yêu không nguyện ý thấp tiêu ngạo đầu, đi cùng những cái kia lão đại luận bàn a. Mà Tiêu Chính ở phương diện này, là có ngày không sai ưu thế. Cho nên hai người trận chiến cuối cùng vẫn là lựa chọn tại võ đạo phương diện. Đây cũng là Tiêu Chính lớn nhất nguyện ý đọ sức lĩnh vực. Bất luận cái gì võ đạo cường giả, đều ở phương diện này có cực lớn quật cường. Cho dù là Thanh Đăng cổ Phật nhiều năm lão hòa thượng, cũng xưa nay sẽ không chịu thua. Huống chi là chưa bại một lần Tiêu Chính. Phải biết, hắn nhưng là liền Triệu Dần cũng đánh bại. Như vậy, tại 3 ngày sau Lâm gia, hắn là không lại có thể kéo dài truyền kỳ, đem Lâm lão yêu đánh bại đâu. Đây là ấn số. Tại quyết đấu kết thúc trước đó, ai cũng không dám đánh cược. Bao quát Lâm lão yêu ở bên trong, thật muốn cùng Tiêu Chính quyết đấu. Lâm gia, Thu Thu bưng một ly cà phê, trên mặt rõ ràng hơi khát thượng. Hắn là ngươi cựu nhân giết cha, cũng là địch nhân của ta. Vì cái gì không quyết đấu? Lâm lão yêu hỏi lại. Ngươi là sợ ta chết, vẫn là sợ hắn chết? Đối mặt Lâm lão yêu hỏi lại, Thu Thu hơi ngẩn ra một chút nói, đều sợ. Ngươi là một cái độc lập nữ nhân, không cần bất luận kẻ nào tồn tại, ngươi đều có thể sống rất tốt. Tại sao muốn khẩn trương? Lâm lão yêu lại lần nữa đặt câu hỏi. Thu Thu lần này lại có vẻ hơi chần chờ. Nàng độc lập sao? Những năm gần đây, nàng thật là một cái độc lập nữ nhân. Cho dù là Triệu Dần, cũng cực ít đi quản lý nàng bất luận cái gì sinh hoạt cá nhân. Nhưng đây là tại nhận biết Tiêu Chính trước đó, thậm chí là tại cùng Tiêu Chính phát sinh tình cảm trước đó. Tại cái kia về sau, Thu Thu cũng đã luôn hãm. Nàng không còn là lúc trước cái kia thần bí mà cường đại Thu Thu. Khi nàng dần dần bị công hãm, bị triệt để chinh phục về sau, nàng đã không còn là cái kia có thể tự do tự tại độc lập sinh tồn nữ nhân. Nàng chậm rãi cần một chút hắn đổ vật đến phong phú chính mình sinh hoạt. Thu Thu vũ mị cười cười, nhìn nhị thúc một cái nói, ta đây không phải sợ cha vợ bại bởi con rể nha. Ngươi xác định ta thất bại? Lâm lão yêu hơi hơi nheo lại con ngươi. Không phải đã thua qua một lần sao? Thu Thu trêu ghẹo nói. Cũng đúng. Lâm lão yêu thần sắc bình ổn đốt một điếu thuốc, mím môi nói ra. Như vậy thì nhìn lần này ai có thể thắng đi. Thu Thu thật sâu nhìn Lâm lão yêu liếc một chút. Nàng nhìn ra, Lâm lão yêu đối với một trận chiến này, không chỉ là có lòng tin, mà lại có 10 phần chuẩn bị. Đến mức tại toàn cầu liên minh một lần kia đọ sức, Thu Thu cũng đồng dạng rõ ràng. Lâm lão yêu cũng không có xuất toàn lực. Nếu không hiệu chết vào tay ai, còn thật rất khó nói rõ. Chỉ ít, nếu như Lâm lão yêu tình thế bắt buộc, Thu Thu rất có thể cũng là ném cho mình, mà không phải gửi cho Tiêu Chính. 3 ngày nay bên trong, Tiêu Chính gặp rất nhiều người, cũng làm rất nhiều chuyện. Mà làm ra hết thảy, tại người ngoài xem ra đều có chút làm khắc phục hậu quả xử lý ý tứ. Lão Lâm mặc dù biết Tiêu Chính dụng ý, nhưng vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Một cái là trượng phu nàng, một cái là phụ thân nàng. Kẹp tại thân phận như vậy bên trong, nàng lại làm sao có thể tuyệt không cần trường, không tâm thần bất định đâu. Nàng lại băng lãnh cường đại tới đâu, cũng cuối cùng chỉ là một nữ nhân a. Quyết chiến trước một đêm, lão hòa thượng đến nhà bái phỏng. Đồng thời quyết ý cùng Tiêu Chính triệt để tâm tình. Quảng cáo. Cái này sẽ không ảnh hưởng Tiêu Chính ngày thứ 2 buổi tối quyết chiến. Ngược lại, sẽ mang lại cho Tiêu Chính rất nhiều không tưởng được kinh nghiệm. Lâm lão yêu nhất định là một cái thần cấp cường giả. Hai người ngồi tại thư phòng về sau, lão hòa thượng câu nói đầu tiên là như thế. Tiêu Chính gật gật đầu, điểm này không thể phủ nhận, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cần phải so Triệu Dần còn cường đại hơn. Lão hòa thượng nói ra hắn câu nói thứ hai. Khả năng này là rất lớn. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, sau đó đưa cho lão hòa thượng một cái. Phòng bị. Lão hòa thượng đống nhiên lắc đầu, mỉm cười nói. Diệp Tử nói. Tiêu Chính cười một tiếng, hỏi ngược lại, Bạch Thúc, lấy ngươi xem ra, một trận ta có mấy thành phần thắng? Tại cùng Triệu Dần trận chiến kia, Bạch Vô Hà xác thực không có phần thắng. Nhưng hắn kinh nghiệm, hắn đối toàn bộ thế hệ trước giải, đáng giá Tiêu Chính khiêm tốn thỉnh giáo. Mà lại, tại trải qua cùng Triệu Dần sau trận chiến ấy, người nào dám cam đoan ở trên cảnh giới, lão hòa thượng không có càng tiến một bước. Tiêu Chính không cũng chính là tại cùng Triệu Dần trong trận chiến ấy, thành tựu thần cấp thực lực sao? Nhiều nhất ngũ thành. Lão hòa thượng cực bảo thủ nói ra, thậm chí không đến. Tuy nói là bảo thủ thuyết pháp, nhưng Tiêu Chính nghe được. Lão hòa thượng đồng thời không coi trọng hắn có thể đánh bại Lâm lão yêu, nhưng không có quan hệ. Tại hắn cùng Lâm lão yêu chiếc này lần đọ sức bên trong, từ đầu đến cuối đều không người nhìn kỹ. Có thể lần thứ nhất đọ sức, hắn thành công đánh bại Lâm lão yêu. Cái này lần thứ hai đọ sức, ai dám nói hắn không có cơ hội. Kết thúc cùng lão hòa thượng trò chuyện về sau, Tiêu Chính vốn định trực tiếp nghỉ ngơi, vì đêm mai đại chiến nghỉ ngơi dưỡng sức. Lão Lâm lại tự mình nấu một tô mì sợi bắt đầu vào tới. Không phải Thu Thu thích ăn nước nấu mặt trắng, mà chính là một bát chua cay mặt. Tại nhìn thấy tô mì này đều trong nháy mắt đó, Tiêu Chính liền có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Là Tiêu Chính tại vừa mới vào ở Minh Châu ngôi biệt thự kia thì đã từng vì Lâm Hỏa Âm làm qua dạng này một tô mì sợi. Có lẽ hắn tay nghệ cũng không tốt, chủ yếu chỉ là tại chua cay phương diện vào tay. Có thể cái kia một tô mì sợi vị đạo, lão Lâm đến bây giờ đều không có quên. Ăn mì ngủ tiếp. Lão Lâm đem mì sợi đặt ở trước bàn, nói ra. Tiêu Chính cười cười, giữ chặt lão Lâm tay nói, nháy mắt thì 10 năm. Lão Lâm hơi hơi chính lăng, chợt ngồi tại Tiêu Chính bên người, thật sự là nháy mắt. 10 năm này, bọn họ kinh lịch quá nhiều vui buồn hợp tan. Trong đời không thiếu đặc sắc, cũng có hiệu quả thời điểm. Có thể bất luận như thế nào, mặc kệ Tiêu Chính vẫn là Lâm Hòa Âm, đều rất hưởng thụ trong đời quý giá nhất 10 năm. Hiện tại, bọn họ một cái đã 37 tuổi, một cái khác thì là 35 tuổi, đều đã là đi vào trung niên tuổi tác. Bọn họ hoài niệm thanh xuân mỹ hảo sao? Bọn họ không nhất định hoài niệm, nhưng bọn hắn nhất định chân quý kiếm không dễ hôm nay. Đồng thời hy vọng dạng này hạnh phúc một mực kéo dài tiếp. Ngày mai sẽ là quyết chiến ngày. Tiêu Chính lúc ăn mì sợi, ngước mắt nhìn lão Lâm liếc một chút. Có cái gì muốn giao cho ta sao? Thêm dầu liền tốt. Lão Lâm hời hợt nói ra. Khắc lưu lại cho mình tiếng với. Thật là một cái bất hiếu nữ. Tiêu Chính ngoạn vị đạo, ngươi cũng không phải cái con rể tốt. Lão Lâm chừng Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính cười to, miệng đầy mỡ đông thân tại lão Lâm trắng đoán như ngọc trên mặt. 37 tuổi nữ nhân, còn có thể mỹ thành cái bộ dáng này, thật sự là người tiên. Chương 2296. Tiêu Chính ngồi trên xe, lái xe lại không phải tài xế Mạc Phong, mà là lao bà của hắn Lâm Hoa Âm. Trên xe rất an tĩnh, người nào cũng không có mở miệng. Xe con chạy mục đích là Lâm gia, không thuộc về Lâm Hoa Âm cái kia Lâm gia. Cái này Lâm gia, đối Lâm Hoa Âm mà nói gánh chịu phần lớn là thống khổ nhớ lại, thậm chí là một lần không dám đi tiếp cận cấm địa. Nhưng bây giờ, theo Lâm Hoa Âm tuổi tác tăng trưởng, hắn đã coi nhẹ rất nhiều thứ. Con trai của nàng nữ song toàn, cũng biết làm cha làm mẹ, không có bất kỳ người nào hy vọng thương tổn tới mình hải tử, bao quát chính mình bạn nữ. Nhưng thế sự vô thường, người luôn có bị buộc bất đắc dĩ thời điểm, cũng hầu như sẽ bị vội vã đi làm một chút chính mình không muốn làm việc. Bất luận là Tiêu Chính, Lâm Hoa Âm, vẫn là Lâm lão yêu, đều là như thế. Một trận là Tiêu Chính cùng Lâm lão yêu một trận chiến. Lâm Hoa Âm sẽ không đi ngăn cản, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực. Nàng duy nhất có thể làm, cũng là lưu tại Lâm gia, chờ đợi khả năng này cực khó khăn cũng vô pháp tiếp nhận kết cục. Làm hai người đi tiến Lâm gia lúc, Đồng Bích Quân đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm, nước trà. Dì nhỏ cũng ở phòng khách chờ hai người đại giá quang lâm. Giống như Đồng Bích Quân, dì nhỏ cũng biết một trận tính nguy hiểm, nhưng nàng cũng lựa chọn trầm mặc, lựa chọn không đi chủ động hỏi thăm. Nàng rất rõ ràng, bất luận cái gì một câu dư thừa lời nói, cũng có thể kích thích tất cả mọi người thương cảm cùng không vui. Đã như vậy, sao không cùng mọi người một dạng, giữ yên lặng đâu? Uống một chén trà, ăn hai cái điểm tâm. Lâm lão yêu cuối cùng từ trên lầu đi xuống. Cùng thường ngày hô phục ba kiện bộ không giống nhau. Hôm nay Lâm lão yêu mặc một thân rất phổ thông cũng rất có ám chỉ tính quần áo luyện công. Cái này một bộ quần áo, là liền cùng Lâm lão yêu cùng một chỗ sinh hoạt hơn 20 năm Đồng Bích Quân cũng chưa từng gặp qua. Trên thực tế, cho đến gần đây, Đồng Bích Quân mới biết được nguyên lai mình bên gối người, lại là một cái cường đại như thiên thần cường giả khủng bố. Cha. Lâm Tiểu Trúc đứng dậy, nụ cười trên mặt lại có chút cứng ngắc. Ừm. Lâm lão yêu nhàn nhạt gật đầu, ngắm nhìn một phía, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Từ đầu đến cuối, cũng không có nhìn nhiều Lâm Hoa Âm liếc một chút. Chuẩn bị tốt sao? Hắn hỏi. Hỏi là Tiêu Chính, cũng là đang ngồi tất cả mọi người. Một trận, không thể tránh né, chỉ có thể chiến đến trước cuối. Được. Tiêu Chính khẽ gật đầu, đứng lên nói, ở đâu? Đi theo ta. Lâm lão yêu hơi hơi quay người, hướng trên bậc thang đi đến. Tiêu Chính thấy thế thì là đuổi kịp đi, mà người khác thì rất không cam tâm lưu ở phòng khách. Ba người nữ nhân này, ai cũng không có khả năng đi lên, càng thêm không dám lên đi. Các nàng duy nhất có thể làm, cũng là lưu ở phòng khách chờ đợi. Chờ đợi một trận kết thúc. Chờ đợi bất luận như thế nào cũng không phải tin tức tốt kết cục. Cái này để người ta rất bất lực, nhưng không thể không đi đối mặt. Lâm lão yêu cả đời này, không phải cũng là một mực tại đối mặt không muốn tiếp nhận hiện thực sao? Hắn cường đại như thế còn như vậy, huống chi người khác. Biệt thự này, Tiêu Chính đến qua không chỉ một lần, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến, tại lầu cao nhất, tại một tầng hốc tối bên trong, lại còn có như thế lớn một cái phòng luyện công. Là thật phòng luyện công. Bên trong có thật nhiều quy mô cực cao, cũng cực kỳ khủng bố thiết bị. Cái kia trên mặt có gỗ, có rất nhiều có thể thấy rõ ràng dấu vết. Đó là bị Lâm lão yêu từng quyền đánh ra tới. Mà ở cái này có gỗ trước đó, ai biết bị Lâm lão yêu đánh phế nhiều ít cái. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi lạnh, ngắm nhìn bốn phía nói, nơi này coi như không tệ. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Lâm lão yêu liếc một chút. Ngài thường xuyên đến nơi này luyện công? Mỗi ngày. Lâm lão yêu mặt không chút thay đổi nói, mỗi ngày chỉ ít 3 giờ. Cái kia so ta dụng công nhiều. Tiêu Chính cảm thấy không bằng. Tiêu Chính thực lực cường đại, là dựa vào từng tràng ngạnh chiến đánh ra tới, là dựa vào lần lượt bên bờ sinh tử du tẩu, lĩnh ngộ ra tới. Mà Lâm lão yêu đâu? Là dựa vào ngày tiếp nối đêm huấn luyện, thành tựu tuyệt thế vô song. Hắn đánh qua một trận sao? Đã từng cùng cái gọi là tám tuyệt cường giả giao thủ qua sao? Tiêu Chính rất ngạc nhiên. Đã hiếu kỳ, hắn tự nhiên là hội hỏi ra. Ngài có cùng ai giao thủ qua sao? Tiêu Chính bình tĩnh hỏi. Không có. Lâm lão yêu nhàn nhạt lắc đầu. Không có cùng bất luận kẻ nào giao thủ qua. Nói cách khác, ngài cực độ thiếu thốn kinh nghiệm thực chiến. Tiêu Chính có chút kinh ngạc. Lâm lão yêu thật không có cùng bất luận kẻ nào giao thủ qua. Cái này thật là một kiện để Tiêu Chính vạn phần kinh dị sự tình. Trong truyền thuyết thần cấp cường giả, lại là một cái không có thấy qua việc đời nữ bi. Cứ việc Tiêu Chính không muốn tin tưởng, nhưng hắn biết Lâm lão yêu không phải một cái sẽ nói láo nam nhân. Hắn nói không có, vậy khẳng định chính là không có. Ngươi có thể hiểu như vậy. Lâm lão yêu nhàn nhạt gật đầu. Nhưng ngươi tốt nhất đừng như thế suy nghĩ. Tiêu Chính nghe vậy, mỉm cười nói, cảm ơn ngài nhắc nhở. Nói xong, hắn chậm rãi lui về sau hai bước, gàn từng chữ một, như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Được. Lâm lão yêu nói xong, hai tay nhỏ khẽ rũ xuống tới. Toàn thân khí thế thu liễm, làm cho người không cảm giác được mảy may hắn chỗ cường đại. Đối với Tiêu Chính tới nói, lại là một cái cực kỳ khủng bố địa phương. Triệu dân cường đại, hắn là có thể cảm nhận được. Những cái kia tám tuyệt cường giả cường đại, Tiêu Chính cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Có thể Lâm lão yêu cường đại, tại thời khắc này, lại là hoàn toàn không còn tồn tại. Giống như đột nhiên thì toàn bộ ẩn nấp đi. Trước bao táp tịch bình tĩnh, cũng hoặc là, Lâm lão yêu đã hoàn toàn đạt tới thu phóng tự nhiên cấp độ. Mặc kệ một điểm nào, Tiêu Chính đều phải xuất ra 200% tinh khí thần. Đối với Tiêu Chính tới nói, là cực trọng yếu, cũng là chí thắng nhân tố duy nhất. Hít sâu một hơi hơi thở, Tiêu Chính hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú ngay phía trước Lâm lão yêu. Đương nhiên, Tiêu Chính chân phải đột nhiên hướng phía trước nhảy lên. Trong chốc lát, thân hình như lưỡi báo, chạy tới. Gặp qua bao cát lớn quyền đầu sao? Tiêu Chính quyền đầu thì có đống cát lớn như vậy, nhưng Lâm lão yêu quyền đầu rõ ràng so với hắn càng lớn. Luận đối năm đấm thép tối luyện, Tiêu Chính hiển nhiên không như rừng lão yêu càng nỗ lực, càng siêng năng. Song phương nắm đấm thép va chạm trong nháy mắt, Tiêu Chính thì chỉ cảm thấy theo Lâm lão yêu nắm đấm thép phía trên, liên tục không ngừng mà hiện lên ra điên cuồng lực lượng. Phản phất muốn đem hắn chỉnh cánh tay đều triệt để xé nát, kinh khủng dị thường. A! Tiêu Chính vội vàng bỏ ra thân hình, cấp tốc về sau bắn ra, cùng Lâm lão yêu kéo ra cả người đoạn. Chợt, hắn chỉ cảm thấy xương ngón tay phía trên ẩn ẩn đau, rõ ràng là tại giao thủ quá trình bên trong bị Lâm lão yêu trọng thương. Người thật rất mạnh. Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, thể nội chiến ý dâng trào, thậm chí muốn mạnh hơn Triệu Dần lớn. Người nào nói cho ngươi, ta không bằng hắn mạnh? Lâm lão yêu hỏi lại. Trên mặt vẫn như cũ bình ổn như núi, nhưng ta cũng rất mạnh. Tiêu Chính nói xong, đột nhiên hít một hơi, chợt cấp tốc hướng Lâm lão yêu mặt bổ nhào qua. Lần này, hắn lôi cuốn kinh khủng hơn như thế, thế tất yếu cùng Lâm lão yêu đấu ngang tay. Chương 2297. Tiêu Chính áp dương tuyệt kỹ, rất nhiều người đều biết, hắn cũng đem chính mình vũ kỹ diễn dịch đến cực hạn. Tin tưởng trong tương lai 5 năm, thậm chí cả 10 năm, Tiêu Chính tổng thể thế lực cũng chính là như thế, rất khó lại có đại đột phá. Phi thiên độ địa, điểm thạch thành minh, cái kia không phải nhân loại có thể làm được. Tiêu Chính chỉ là một cái có chút tài hoa, có chút năng lực người bình thường. Hắn đã không sống một vạn năm, cũng cần ăn và ngủ. Hắn vốn có hết thảy, đều dựa vào hắn nỗ lực dốc sức làm đi ra. Mà lúc này, hắn đối mặt cường địch Lâm lão yêu, đồng dạng là thông qua chính mình không ngừng nỗ lực, mới đánh tới giờ này ngày này độ cao. Một trận, đại khái cũng là loài người ở giữa mạnh nhất nhất chiến. Trên đời này, còn có so Tiêu Chính hòa Lâm lão yêu càng cường đại võ giả sao? Có lẽ đã không có. Tiêu Chính nhất quyền đập ra đi, dị thường hung ác hướng Lâm lão yêu diện môn mà đi. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, tràn ngập hủy thiên diệt địa uy lực. Mà xem xét lại Lâm lão yêu tại đối mặt Tiêu Chính một quyền này lúc, lại chỉ là đơn giản nâng lên cánh tay phải, lấy một cái biến hóa kỳ lạ góc độ cách đỡ được. Đúng là không cần tốn nhiều sức, liền đem Tiêu Chính một quyền này hóa giải mất. Xem ra, là hời hợt như vậy. Tiêu Chính được chứng kiến vô số cường giả, nhưng phải giống như Lâm lão yêu dạng này tiêu trừ chính mình thế công. Hắn là một cái đầu, đại khái cũng là cái cuối cùng. Chỉ bằng vào chiêu này, cũng đủ để chứng minh Lâm lão yêu là nắm giữ thực lực kinh khủng cường giả. Thậm chí, cùng Tiêu Chính trước kia tiếp xúc qua tất cả cường giả cũng không giống nhau. Hắn đã đạt tới hóa cảnh. Cái gì gọi là hóa cảnh? Cũng là không câu nệ tại bất luận cái gì chiêu thức, cũng không quan tâm bất luận cái gì hình thức. Lâm lão yêu dùng đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn, đi phá giải đảm nhiệm thật khủng bố chiêu thức. Cái này tại Lâm lão yêu nhãn bên trong, bản thân tựa như là làm một đạo số học đề. Vứt bỏ xem ra kinh diễm mà phức tạp phương chính thức, dùng đơn giản nhất đường lối đi giải đề. Tiêu Chính tại dài đến 3 phút thế công bên trong, Lâm lão yêu thủy chung nhẹ nhõm ứng đối, không có cho Tiêu Chính đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì cơ hội. Trái lại, Lâm lão yêu tựa hồ còn tại làm nóng người, từ đầu đến cuối đều không có chủ động công kích. Phảng phất là đang nhìn, Tiêu Chính cứu lại còn có bao nhiêu hậu chiêu. Không sai biệt lắm. Tiêu Chính bỗng nhiên dừng lại động tác, khép mắt nhìn chăm chú Lâm lão yêu. Có phải hay không đến lượt ngươi xuất thủ? Ngươi thì chút năng lực ấy. Lâm lão yêu giọng điệu cũng không khiêu khích, cũng nghe không ra mảy may trào phúng ý vị. Hắn dùng bình thường nhất cũng bình thường nhất ngữ khí hỏi thăm, lại cực kỳ chói tai. "Ừm, ta bản thân thì cái này tam bản phủ." Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch nói, "Nhưng cũng chính là cái này tam bản phủ, để ta đi cho tới hôm nay, xem ra rất bình thường." Lâm lão yêu trong miệng mồm rốt cục toát ra một vẻ thất vọng. Chợt, hắn khôi ngô thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó một cái đại cất bước, đi vào Tiêu Chính trước mặt. Lâm lão yêu tay trái đi bắt Tiêu Chính bả vai. Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đi thân thể, muốn tránh né, lại không ngờ tới Lâm lão yêu tay cầm như bóng với hình, cấp tốc bắt Tiêu Chính bả vai. Trong chốc lát, Tiêu Chính nửa người run lên, dường như giống như bị chạm điện khó chịu. Tiêu Chính một cái khúc xạ, cấp tốc thoát ly Lâm lão yêu trường tâm. Nội tâm lại sóng to gió lớn. Cái này Lâm lão yêu, thật đúng là cường đại đến làm cho người giận sôi a. Tiêu Chính thực lực, sớm đã được đến các giới thế hệ trước cường giả tán thành. Có thể Lâm lão yêu cái này đột nhiên vừa ra tay, vừa ý mà cho Tiêu Chính mang lại như thế đại uy hiếp lực, thậm chí là cảm giác nguy cơ. Đối với Tiêu Chính tới nói, khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ. Đương nhiên, Triệu Dân áp dương tuyệt kỹ, đối Tiêu Chính uy hiếp cũng là to lớn. Nhưng bây giờ, Lâm lão yêu không phải tùy tiện vừa ra tay mà. Tiêu Chính biết, hắn đã sớm biết, hôm nay một trận tuyệt đối không tốt đánh, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc đi đánh bại Lâm lão yêu. Lâm lão yêu lại là mấy lần xuất thủ, nhiều lần đem Tiêu Chính bức lui, thậm chí không có chính diện nên chiến cơ hội. Tiêu Chính đột nhiên ý thức được, Lâm lão yêu một chiêu một thức, lại đều đem chính mình áp dương tuyệt kỹ chế trụ. Hắn chỗ nào đến nhiều như vậy khủng bố tuyệt kỹ? Chẳng lẽ, Lâm lão yêu nghiên cứu qua chính mình thói quen, cũng biết mình am hiểu mới ở đâu? Rất ngạc nhiên, Lâm lão yêu mím môi hỏi. Mấy lần nếm thử, Tiêu Chính tuy nhiên không có thiệt thòi lớn, lại rõ ràng có chút bị bức lui ý tứ, sắp thực có chút hiếu kỳ. Tiêu Chính gật gật đầu, nhưng trong lòng toát ra hỏa nhiệt chiến dịch. Cho dù là cùng Triệu Dần giao thủ, hắn cũng không có như thế ăn quả đắng qua. Có thể tối nay, hắn lại bị Lâm lão yêu áp bách không biết như thế nào đi ứng đối, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, rất không thoải mái. "Ta không có ngươi nhiều như vậy áp dương tuyệt kỹ." Lâm lão yêu thần sắc như thường nói, "Ta sẽ, chỉ là như thế nào đi đánh bại địch nhân. Ngươi biết cái gì, vậy ta hội thì là như thế nào khắc chế ngươi." Lời nói này quá lớn a. Tiêu Chính nét miệng cười nói, "Chan Dê lẽ lại ngươi là toàn năng hình. Ta biết cái gì, ngươi thì sẽ như thế nào khắc chế ta? Chan Dê lẽ lại ngươi là thiên phú dị bẩm tuyệt thế cao thủ sao? Cái gì cũng biết, cái gì đều có thể khắc chế. Vậy thế giới này phía trên, còn có ai là ngươi địch nhân? Ai còn có thể có tư cách trở thành đối thủ của ngươi?" Tiêu Chính có chút xem thường. Hắn đương nhiên thừa nhận Lâm lão yêu cường đại, nhưng đối với Lâm lão yêu lời nói này, lại tràn ngập khinh thường. Trên đời này, cái nào có yêu nghiệt như thế cường giả? Có thể Tiêu Chính tựa hồ quên, Lâm Chiêu Thiên ngoại hiệu, vốn là Lâm lão yêu. Nếu không phải một cái yêu nghiệt, vì sao lại có dạng này tà dị xưng hào? Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, hơi hơi nhấc lên tay phải nói, tiếp tục. Tới đi. Lại là một trận kịch liệt đọ sức. Lần này, Tiêu Chính cải biến thói quen. Dùng bình thường cũng không phải là quá quen thuộc phương thức đi công kích Lâm lão yêu. Mà Lâm lão yêu tại ngắn ngủi không thích ứng về sau, rất nhanh lại có thể nhẹ nhõm ngăn chặn Tiêu Chính. Tuy nhiên cùng trước đó một dạng, không cách nào đối Tiêu Chính tạo thành đầy đủ uy hiếp, nhưng cũng để hắn rất khó thụ, thậm chí tìm không thấy đột phá khẩu. Đánh như vậy, Tiêu Chính căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Mà Lâm lão yêu lại tùy thời có thể tùy thời mà động. Tại song phương giao chiến sau 5 phút, Tiêu Chính đã bày biện ra thế yếu. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ nhận thua. Lâm lão yêu bình tĩnh nói ra. Nhận thua? Tiêu Chính trong nháy mắt bị chọc giận. Tiêu Chính chưa từng nhận thua qua, làm sao từng bị bất luận kẻ nào đánh bại qua? Cho dù cường đại như Triệu Dần, Tiêu Chính cũng có thể một đao chặt xuống đầu hắn. Lâm lão yêu cường đại tới đâu, chẳng lẽ liền không có khắc chế phương pháp sao? Tiêu Chính lửa, thế công càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng độc ác. Cái này vốn là một trận sinh tử chi tranh. Tiêu Chính ngay từ đầu không có lấy được hiệu quả gì về sau, hắn triệt để vung ra, không tiếp tục cẩn giấu chính mình thực lực chân thật, cũng không lại lo lắng thể năng tiêu hao quá nhanh. Hắn duy nhất phải làm, cũng là trong thực chiến tìm tới đột phá khẩu, đồng thời cho Lâm lão yêu nặng nề nhất kích. Tiêu Chính lấy ra lưới đao. Giờ khắc này, mới là hắn cùng Lâm lão yêu tránh thức quyết nhất tử chiến thời khắc. Ai thua, người nào chết? Muốn nói chuyện, đều tại hệ chặt công chúng hảo. Chương 2298. Tiêu Chính xuất đao. Đó là Diệp Ngọc Hoa đưa cho hắn lưới đao. Có lẽ Diệp Ngọc Hoa có thể đoán được cây đao này, cuối cùng rồi sẽ bổ về phía Lâm lão yêu. Nhưng đối với Tiêu Chính tới nói, đây hết thảy đã không trọng yếu nữa. Đối với hiện tại Tiêu Chính tới nói, duy nhất trọng điểm thì là như thế nào đánh thắng một trận. Như thế nào đánh bại cái này bách chiến bách thắng Lâm lão yêu. Tiêu Chính một cái phản thủ đao bổ giết đi qua, lại bị Lâm lão yêu tay không tiếp được. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là tay không, mà là tại Tiêu Chính lấy ra lưới đao thời điểm, Lâm lão yêu trên tay cũng bao trùm một cái bao tay. Một cái đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm bao tay. Mặc cho Tiêu Chính cây đao này sắc bén dị thường, cũng cuối cùng không cách nào cắt vỡ Lâm lão yêu trong tay bao tay. Nhưng Tiêu Chính một đao kia, cũng vẫn là miễn không cho Lâm lão yêu mang đến nhất định áp lực. Tiêu Chính thành danh tuyệt kỹ, cũng là vô danh một đao. Hắn đối một đao kia vận dụng, đã sớm lô hỏa thuần thanh, cũng dùng một đao kia, chém giết vô số cường giả. Có thể nói, Tiêu Chính vô danh một đao, có thể xưng thiên hạ đao pháp mạnh nhất. Đến bây giờ không có người có thể phá giải. Lâm lão yêu có thể làm được sao? Chỉ ít theo tình huống trước mắt đến xem, Lâm lão yêu là có rất lớn máy sẽ đánh bại Tiêu Chính. Trên đời này, cũng chỉ có Lâm lão yêu một người, có năng lực như thế đi đánh bại Tiêu Chính. Bất luận là tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng, hay là Bạch Đế Bạch Vô Hà, thậm chí cả thần cấp cường giả Triệu Dần, đều đang không ngừng mạnh lên Tiêu Chính trước mặt, mất đi chiến đấu phân khích. Hiện tại, duy nhất còn có tư cách uy hiếp Tiêu Chính, chỉ còn lại có Lâm lão yêu một người. Mà giờ khắc này, cái này dường như cũng là thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước cường giả ở giữa trung cực đọ sức. Đến tột cùng là trẻ trung khỏe mạnh Tiêu Chính có thể chiến thắng, vẫn là gừng càng già càng cay, từ Lâm lão yêu đạt được thắng lợi đâu? Đáp án sắp công bố. Tiêu Chính một đao về sau, vô danh một đao cấp tốc bổ ra. Một đao kia thạch phá thiên kinh, dường như từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chém về phía Lâm lão yêu mặt. Một khi bổ trúng, phải đem Lâm lão yêu chặt thành hai nửa không thể. Nhưng cùng lúc đó, Lâm lão yêu hai tay cũng cấp tốc trầm tầng. Chỉ trong nháy mắt ở giữa, Lâm lão yêu tay cầm dường như hóa thành một con du long, đột nhiên hướng Tiêu Chính ở ngực chụp tới. Tay cầm còn không có tới gần, Tiêu Chính thì ngửi được dị thường khí tức nguy hiểm, thậm chí bức bách hắn cấp tốc thu hồi một đao kia, làm phòng thủ tư thế. Là Lâm lão yêu mang cho Tiêu Chính cảm giác áp bách thực sự quá lớn. Vừa mới Lâm lão yêu cái kia một tay, liền phảng phất nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lượng, làm cho Tiêu Chính không thể không rút về đi. Phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính cổ tay khẽ đảo, cự lực tái sinh. Lần này, hắn thi triển không còn là vô danh một đao, mà chính là tổng hợp vô danh một đao cùng long thủ về sau áp dương tuyệt kỹ. Long sĩ đầu. Lưỡi đao ông một tiếng chém ra đi, mãnh liệt vô song địa bổ về phía Lâm lão yêu đầu lâu. Lần này, Tiêu Chính để phòng Lâm lão yêu vừa mới cái kia làm cho người ngạt thở nhất kích. Hắn thậm chí có hoàn toàn chắc chắn, nếu là Lâm lão yêu lập lại chiêu cũ, hắn có 100% nắm chắc tránh đi, mà lại tiếp tục chấp hành hắn điên cuồng thế công. Có thể rất hiển nhiên, Lâm lão yêu có thể bị vô số người ca tụng là thần cấp cường giả, làm cho Bạch Đế Bạch Vô Hà cảm thấy Tiêu Chính phần thắng không lớn. Đương nhiên không có khả năng chỉ có một chiêu như vậy. Như thế đơn bạc thế công, tại Tiêu Chính nhất đao chạm sát đi qua thời điểm, Lâm lão yêu thân hình đột nhiên thay đổi, toàn thân trên dưới tràn ra thật không thể tin uy áp. Cùng lúc đó, thân hình hắn hướng phía trước nhảy lên, lại dường như một trận long quyền phong, điên cuồng địa cuốn tới. Tiêu Chính không thể lại lui, cũng không muốn lui. Hắn một đao kia lôi cuốn toàn thân lực lượng, căn bản không có lưu lại đường lui. Hắn nhất định phải thành công địa chém ra một đao kia, mà hắn cũng có lòng tin tuyệt đối, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản hắn một đao kia. Dù là đứng tại hắn đối diện là cường đại Lâm lão yêu, cũng không được. Là Lâm lão yêu thế công, cũng không phải là đi phá giải Tiêu Chính một đao kia, mà chính là tay nắm thành quyền, oanh hướng Tiêu Chính trái tim tới gần. Bất luận là Tiêu Chính một đao kia, hoặc là Lâm lão yêu một quyền này, một khi đánh trúng, đều muốn là không chút huyền niệm địa nhất kích chí mệnh. Hai bóng người nhanh như tia chớp địa tới gần, cuối cùng quấn cùng một chỗ. Lưỡi đao rơi vào Lâm lão yêu đầu lâu phía trên, mà Lâm lão yêu nắm đấm thép cũng liên tiếp Tiêu Chính ở ngực. Trong nháy mắt, không khí dường như đình trệ xuống tới, thì liền cái kia nguyên bản cực hỏa bạo khí hơi thở, cũng trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Tiêu Chính dừng lại trong tay một đao kia, thì như vậy cố định tại Lâm lão yêu đầu lâu phía trên. Lâm lão yêu nắm đấm thép, cũng tại đến gần vô hạn Tiêu Chính vị trí trái tim lúc, đột nhiên đình chỉ. Bọn họ đều dừng lại, người nào cũng không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Tiêu Chính nhếch miệng cười. Hắn ngước mắt nhìn một chút trong tay mình lưỡi đao, lại cúi đầu nhìn một chút Lâm lão yêu tại trước ngực hắn nắm đấm thép. Đột nhiên hỏi, "Cha vợ, ta giống như thắng, có thể cho rằng như vậy?" Lâm lão yêu nói xong, đột nhiên lại nói, "Nhưng nếu như tiếp tục nữa, ngươi cũng không sống được, nhưng ta vẫn ký cao một bậc." Tiêu Chính mỉm cười nói, "Tối thiểu nhất, ta trước ngươi một bước, cứ việc chỉ là một milimet dẫn trước." Lâm lão yêu thu hồi nắm đấm thép, khép mắt nhìn chăm chú Tiêu Chính, "Ngươi xác thực có tư cách làm ta con rể." Tiêu Chính nghe vậy, nhún vai nói, "Chỉ có ngươi cho tới hôm nay mới cho rằng như vậy. Nhạc mẫu ta đối với ta yêu thích thế nhưng là vô hạn nhiều." Lâm lão yêu hờ hững nói, "Duy nhất khuyết điểm cũng là dễ dàng kiêu ngạo." Tiêu Chính mỉm cười nói, "Vậy phải xem người nào khen." Đến từ cha vợ khích lệ, Tiêu Chính làm sao có thể không kiêu ngạo, không đắc ý. Một trận, bọn họ đánh xong, Tiêu Chính thắng. Không chỉ có là thắng một trận, cũng thắng Lâm lão yêu tán thành, thậm chí, thắng cả cuộc đời. Hôn lễ đánh tính toán lúc nào cử hành? Lâm lão yêu đông nhiên mở miệng nói ra, "Tùy thời đều có thể, phản đang chuẩn bị lên cũng rất thuận tiện." Tiêu Chính mỉm cười nói, "Ẩn ẩn phát giác được cái gì? Xác định thông báo ta." Lâm lão yêu bình tĩnh nói, "Ta cho các ngươi chứng hôn." Tiêu Chính cười nói, "Đương nhiên, ngài không đến, chúng ta cũng không dám lén lút xử lý. Chứng dám lén lút lĩnh, hôn lễ không dám lén lút xử lý." Lâm lão yêu hỏi ngược lại, "Không chiếm được trưởng bối chúc phúc hôn lễ, là không biết hạnh phúc." Tiêu Chính rất truyền thống rất bảo thủ nói ra, "Đi thôi, xuống lầu ăn khuya." Lâm lão yêu phất phất tay, cùng Tiêu Chính cùng nhau đi xuống lầu. Có thể khi bọn hắn hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại lầu một đại sảnh thời điểm, chờ đã lâu ba nữ nhân đều là vui đến phát khóc. Lần này, liền Lãnh Nhược Băng Sơn Lâm Hòa Âm cũng không có ngoại lệ. Các nàng biết, đối với cha vợ đã hoàn thành thuộc về bọn hắn cái kia một trận chiến. Các nàng cũng không quan tâm kết quả, các nàng chỉ để ý cái này hai nam nhân có mạnh khỏe hay không. Hiện tại xem ra, bọn họ đều rất tốt, mà lại cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Cái này so bất kỳ vật gì đều trọng yếu hơn. Trên bàn cơm, Lâm lão yêu vợ ơ ý mà lộ ra nụ cười. Cái này đồng dạng kinh ngạc đến ngây người đang ngồi tất cả mọi người. Hắn tựa hồ quên đi tất cả, cũng kết thúc hắn đồng thời không thoải mái hơn nửa cuộc đời. Tương lai thời kỳ, hắn rốt cục có thể qua mình muốn sinh hoạt. Tỷ như, mang mang cháu ngoại, lại tỷ như, qua mấy ngày chẳng phải mệt nhọc thời gian. Nhân sinh vốn là nên như thế, không phải sao? Hôm nay thì cái này một trường, sửa sang một chút, rõ ràng sau 2 ngày hội bạo phát bản hoàn tất. Cảm ơn mọi người cho kiên nhẫn cùng chống đỡ. Chương 2299. Tiêu Chính cùng Lâm lão yêu một trận, đánh đồng thời không thế nào đặc sắc, cũng không có cùng Triệu Dần như thế sinh tử chi tranh. Nhưng đối Tiêu Chính tới nói, một trận tầm quan trọng vượt xa xa cùng Triệu Dần một lần kia đọ sức. Bởi vì hắn thu hoạch được Lâm lão yêu tán thành, cũng thu hoạch được Lâm lão yêu đối với hắn và Lâm Hòa Âm hôn nhân chúc phúc. Cái này tại Tiêu Chính trong lòng mới là trọng yếu nhất. Một tuần sau, Lâm Chiêu Thiên tuyên bố thông báo, từ nhiệm Lâm thị hội đồng quản trị chủ tịch trước, đồng thời từ Lâm Tiểu Trúc đảm nhiệm. Đối với cái này, Lâm thị trên dưới đồng đều không có có dị nghị, mà xem như chiếm cố nhiều nhất Lâm Tiểu Trúc, cũng đương nhiên thành vì cái này siêu cấp thương nghiệp hàng mẫu người lãnh đạo. Lâm lão yêu cầm trong tay tất cả cổ quyền chuyển nhượng cho tiểu nữ nhi, cũng coi như đối nàng những năm này không đủ coi trọng không đủ yêu mến đền bù. Cứ việc theo Lâm lão yêu, những thứ này cổ quyền đối Lâm Tiểu Trúc mà nói, đồng thời không tính là gì. Lâm thị cao tầng cự đại biến động, kinh ngạc đến ngây người tất cả người hiểu chuyện. Lâm lão yêu lui khỏi vị trí hàng hai, càng làm cho không ít người cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao, bất luận là cái gì cái lĩnh vực lão đại, cũng không quá nguyện ý đối mặt Lâm lão yêu dạng này một cái cường giả khủng bố. Cho dù là mạnh như Tiêu Chính, cũng chưa từng có dễ chịu qua. Lâm lão yêu về hưu, khiến Lâm Tiểu Trúc chú ý độ trong nháy mắt nổ tung. Mà xem như tân áo người lãnh đạo, Tiêu Chính cũng tại sau một tháng tuyên cáo lui khỏi vị trí hàng hai. Thứ nguyên bản CEO Lam Tâm lên ngôi, Trầm Hàm cùng Mã Anh Tuấn trở thành liên hợp CEO liên hợp chấp trưởng tân áo cái này to lớn đế quốc. Hai đại siêu cấp đế quốc nhiều lần thay đổi nhân sự, để ngoại giới đồng đều tiếp thu được một cái tín hiệu. Hoa Hạ giới kinh doanh cường đại nhất hai cái thương nhân, rốt cục muốn phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Mà bọn họ tương lai hội làm cái gì? Là thật qua ẩn cư sinh hoạt, còn tiếp tục sáng tạo kỳ tích đâu? Ai cũng không biết, nhưng Lâm Hòa Âm biết. Bởi vì trong tương lai thời kỳ, mặc kệ là Tiêu Chính vẫn là Lâm lão yêu, bọn họ duy nhất phải làm việc thì là như thế nào đem cái này hôn lễ tổ chức tốt, cho vợ chồng trẻ cái này dài đến 10 năm tình cảm kiếp sống họa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Lại hoặc là, lật ra toàn phần mới. Lâm lão yêu từ bỏ trước đó ở lại Lâm gia, chuyển vào Long Phượng biệt viện. Đây là một cái đại gia đình, là rất nhiều người hướng tới lại không có tư cách ở tiến đến địa phương. Tổng cộng thì 20 căn biệt thự, Hoa Hạ nhiều ít hai to mặt lớn nhân vật. Tiêu Chính lại có bao nhiêu thân bằng hảo hữu? Thế này sao lại là tùy tiện mấy cái người bình thường thì có tư cách vào ở? Nhưng Tiêu Chính một mực vì Lâm lão yêu chuẩn bị một căn biệt thự. So Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm ở càng lớn, cũng càng xinh đẹp. Dù sao cũng là cha vợ, Tiêu Chính nào dám đắc tội. A Chính, ngươi cái này Long Phượng biệt viện hoàn cảnh thật tốt. Đồng Bích Quân kéo Tiêu Chính cánh tay, dạo bước tại Long Phượng biệt viện bên trong. Tiêu Chính mỉm cười nói, "Đồng A Di ngài ưa thích liền tốt. Ta chính suy nghĩ đem bên kia khu rừng lại cải tạo một chút, thì như là một chút tô điểm công trình. Ta luôn cảm thấy vẫn là quá đơn điệu một điểm." "Có thể." Đồng Bích Quân mỉm cười, trêu ghẹo nói, "Xem ra ngươi vẫn rất có phẩm vị." Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Hắn chỗ nào đến phẩm vị? Tại cực kỳ lâu trước đó, từ trước đến nay không kén cá chọn canh lão Lâm thì chào phúng qua hắn phẩm vị. Mà những năm gần đây, hắn tuy nhiên theo lão Lâm chịu đến một chút hung đúc, nhưng cũng vẫn không đủ đăng đường nhập thất. Thì liên đối cái kia khu rừng ý kiến, cũng là lão Lâm nói ra trước, hắn mới để ở trong lòng. Đầu mùa xuân trời chiều là như thế ấm áp mà mỹ lệ, Long Phượng biệt viện phong cảnh như họa, đi mấy bước, liền có thể ngẫu nhiên gặp mấy cái người quen biết, còn sẽ hay không xấu hổ. Đồng Bích Quân tối hôm qua chính diện đụng phải Diệp Ngọc Hoa, hai người cũng nói chuyện với nhau tiếp cận 5 phút đồng hồ, gần rời đi mỗi người đều trên mặt nụ cười. Đại khái, các nàng đều đã buông xuống trước đó chỗ có tâm lý bao phục, giai đoạn hiện tại duy nhất mục đích cũng là để cho mình qua càng vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. A Chính, các ngươi ngay tại Yến Kinh nhà hàng cử hành hôn lễ sao? Đồng Bích Quân bỗng nhiên lại hỏi. Trước đó là như thế tư tưởng. Tiêu Chính gật gật đầu, chợt lại là cười khổ nói. Nhưng lão Lâm cảm thấy cái kia lộ ra quá lộ liễu, cho nên thay đổi chủ ý. Cái kia muốn ở đâu cử hành? Đồng Bích Quân hiếu kỳ hỏi. Liền ở ngay đây. Tiêu Chính có chút khổ não nói. Đồng A Di ngài cũng biết bằng hữu của ta nhiều. Long Phượng biệt viện bình thường bảo an hệ thống là rất nghiêm mật. Sau cùng thật muốn bình tĩnh ở chỗ này, vậy còn không đến mức hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Long Phượng biệt viện là một cái rất địa phương tư nhân, Tiêu Chính đương nhiên không hy vọng bị ngoại giới truyền lại truyền bá. Dù là đến lúc đó không có ký giả dám chụp lén, càng thêm không dám báo lên. Có thể bị quá nhiều dâu ria người hiểu rõ tình huống nội bộ, đối Long Phượng biệt viện bảo an chỉ số cũng là có ảnh hưởng bất lợi. Điểm ấy ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy không có vấn đề gì. Đồng Bích Quân mỉm cười nói, chỗ này chỉ là chúng ta ở địa phương, lại không có cái gì quốc gia cơ mật. A Chính ngươi rất không cần phải khẩn trương như vậy. Tiêu Chính mím môi nói, lời tuy như thế, nhưng ta luôn cảm thấy không quá thỏa đáng. Hơi dừng một chút, hắn chủ động hỏi thăm Đồng Bích Quân, ngài nói nào có tại cửa nhà mình xử lý hôn lễ? Đồng Bích Quân vốn là khẽ giật mình, chợt dở khóc dở cười, cũng đúng, Hoa Âm quyết định như vậy, thật có chút khó chịu. Bất quá, ngươi dám cự tuyệt nàng sao? Không dám. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, nàng vẫn luôn là Sơn Đại Vương, ta cũng không dám đắc tội nàng. Cái kia không phải. Đồng Bích Quân mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, ngươi vẫn là ngẫm lại cái này hôn lễ muốn làm sao chủ tính mới tốt. Tiêu Chính hơi hơi gật gật đầu. Tại đưa Đồng Bích Quân sau khi về nhà, Tiêu Chính cũng nhàn nhã hướng cửa nhà mình đi đến. Từ khi dỡ xuống tân áo hội đồng quản trị chủ tịch chức vụ về sau, hắn sinh hoạt trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy nhiên nên bận rộn thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được áp lực. Nhưng so sánh chi lúc trước cái loại này khẩn trương, hiện tại hắn cảm thấy sinh hoạt sinh động thú vị rất nhiều. Đinh đinh đinh, chuông điện thoại vang lên, là tại phía San New York Thu Thu đánh tới. Thời gian định ra, Thu Thu vũ mị từ tính âm thanh vang lên, không sai biệt lắm. Tiêu Chính có chút tâm hỏng gật gật đầu. Vậy ngươi đánh tính toán lúc nào đem thư mời cho ta đâu? Thu Thu ý vị thâm trường hỏi. Thu Thu muốn tới tham gia chính mình hôn lễ. Cái này giống như không phải một cái tốt tín hiệu a. A Chính ca nhìn qua rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình, bên trong đều có cùng loại tình tiết, mà cuối cùng đều là lấy kết cục bi thảm kết thúc. Tiêu Chính chỉ cảm thấy tim gan hơi hơi run lên. Hắn đang suy nghĩ như thế nào từ chối nhã nhặn Thu Thu. Thà rằng không thu phần này tiền biếu, hắn cũng không muốn đến lúc đó tình thế mất khống chế. Ngươi đừng nghĩ đến cự tuyệt ta, coi như lấy không được thư mời, ta cũng sẽ đến cửa bái phỏng. Điện thoại bên kia Thu Thu mười phần giảo hoạt. Nàng thậm chí đoán được Tiêu Chính tâm lý đang suy nghĩ gì. Đối với cái này, Tiêu Chính đành phải không thể làm gì khác hơn nói ra, chúng ta hôn lễ khả năng ngay tại Long Phượng biệt viện cử hành. Vậy ta càng thêm cần phải tham gia. Thu Thu trêu ghẹo nói, dù sao, hàng xóm cử hành hôn lễ, mà lại thì trong nhà, ta nếu là không đến, chẳng phải là rất không có tình người vị. Tiêu Chính ngược lại là hy vọng nàng ở phương diện này lãnh khốc tuyệt tình một chút. Cúp máy Thu Thu điện thoại về sau, Tiêu Chính lại tiếp liên tiếp đến Trầm Mạc Quân, Bạch Ngọc tiểu đợi người tới điện. Phản phất là hẹn xong một dạng, các nàng đánh cái này cú điện thoại duy nhất mục đích cũng là muốn biết Tiêu Chính cử hành hôn lễ địa điểm cùng thời gian. Đồng thời, đều biểu thị muốn tới tham gia. Tiêu Chính kém chút khóc. Cái này mẹ hắn là đến chúc mừng chính mình, vẫn là đập phá quán a. Chương 2300. Tiêu Chính thật nhịn không được báo tố chữ thô tục. Nội tâm lại là vô cùng xoắn xuýt. Hắn biết mình hôn lễ, tất nhiên sẽ thương tổn đến các nàng. Nhưng hắn là Lâm Hòa Âm trợ phu, đó là cái không thể sửa đổi sự thật. Hôn lễ kéo đến bây giờ, chỉ là Tiêu Chính đối lão Lâm hứa hẹn, muốn tại chính mình tốt nhất thời khắc cưới nàng. Không có người có thể ngăn cản một ngày này đến. Liên Lâm lão yêu đều không được, huống chi người khác. Hắn chỉ là có chút đau đầu, có chút bất đắc dĩ. Các nàng đều muốn tới tham gia chính mình hôn lễ, khiến Tiêu Chính có chút xoắn xuýt, còn có chút nhức cả trứng. Là thật nhức cả trứng a. Dầu gì không vui về đến nhà, cái mông còn không có ngồi vững vàng. Lão Lâm thì từ trên lầu đi xuống. Vốn là nhìn Tiêu Chính liếc một chút, chậm chậm rãi nói ra, không muốn dãy rủa. Địa điểm thì định tại biệt viện. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, gật đầu nói, nghe ngươi. Lão Lâm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, nhìn ra hắn có tâm sự. Ngồi xuống về sau, lão Lâm mím môi nói ra, có chuyện thương lượng với ngươi. Ừm. Chuyện gì? Tiêu Chính ngước mắt hỏi. Lão Lâm từ trước đến nay là cực có chủ kiến, cũng hiếm có sự tình chủ động thương lượng với Tiêu Chính. Lần này, xem ra không phải cái gì chuyện nhỏ. Ngươi cũng biết, ta không có bằng hữu gì. Lâm Hòa Âm hời hợt nói ra. Tiểu Mã bọn họ đều muốn đến cấp ngươi làm phù rể, ta lại tìm không thấy một cái phù dâu. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng đột nhiên siết chặt, trong lời nói lộ ra huyền cơ a. Tuy nhiên A Chính ca rất nhiều chuyện, căn bản không gạt được lão Lâm, nhưng nói ra cùng để ở trong lòng, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn có chút tâm thần bất định liếc trộm Lâm Hòa Âm liếc một chút, ngươi ý là, ngươi giúp ta tìm mấy cái phù dâu? Lâm Hòa Âm hỏi. Ta biết, ngươi biết nhiều nữ nhân. Lời này rõ ràng có chút chua, nhưng lão Lâm trong miệng mồm lộ ra chân thành. Tiêu Chính trong lòng có chút rung động, cầm thật chặt lão Lâm trong lòng bàn tay, được, ta biết. Lão Lâm đang giúp hắn giải vây. Tiêu Chính đương nhiên minh bạch lão Lâm tâm ý. Nàng nếu là muốn tìm phù dâu, còn có thể tìm không thấy sao? Có trời mới biết có bao nhiêu phú gia nữ nguyện ý tại dạng này trường hợp lộ cái mặt. Nhưng lão Lâm lại đem cơ hội này giao cho Tiêu Chính. Lâm thượng trước lầu, lão Lâm lại bổ sung một câu, ta biết huynh đệ ngươi đoàn nhân số không ít, cũng đừng cho ta lỗ hổng. Tiêu Chính trong lòng bàn tay ra mồ hôi, chỉ là trọng trọng gật đầu. Cái này, chính là lão Lâm nội bộ. Nàng ngầm thừa nhận những nữ nhân kia tồn tại, thậm chí nguyện ý làm cho các nàng tới làm chính mình phụ dâu. Tiêu Chính cảm động, nhưng cũng có chút thấy nấy. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là tốt nhất một con đường. Đối Tiêu Chính cùng các nàng mà nói, đều là tốt nhất một con đường. Tiếp đó, Tiêu Chính rất cẩn thận nghiên cứu một chút chính mình phụ rể bảng danh sách. Mã Anh Tuấn, Bốn Mắt, Con Khỉ, Cự Pháo, còn có Đường Minh, Đôn Nhi, liền Hồ Kiến Quân đều muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Nói là không thể bỏ qua lớn như vậy một lần thịnh thế. Mà tại Tiêu Chính an bài phía dưới, lão Lâm phủ dâu đoàn thì là càng thêm quy mô lớn mạnh. Lam Tâm, Thu Thu, Trầm Mạn Quân, Bạch Ngọc Kiều, Thương Giao, còn có tại phía xa nước ngoài Sophia, một mực lưu tại Tiêu Chính bên người Tina. Sau cùng, liền vừa mới thoát ly xe lăn hệ dạ sơ bệ hạ, cũng cường thế cho Tiêu Chính gọi điện thoại, nhất định phải cấm xuống một cái phủ dâu danh lệch. Sau cùng dì nhỏ Lâm Tiểu Trúc tại trên bàn cơm nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo Tiêu Chính, nàng nhất định phải là thủ tịch phủ dâu, bằng không hắn cùng Lâm Hòa Âm cái này hôn lễ, chỉ sợ là muốn không làm được. Quảng cáo. Đối với cái này, Tiêu Chính chỉ muốn nói, cái này phủ dâu đoàn có thể so với chính mình phủ rể đoàn càng thêm lớn mạnh, chỉ là nhân số thì nhiều không chỉ một. Hắn tựa hồ cần phải lại vì chính mình tranh thủ mấy cái phủ rể. Kết thúc tại Tân Lâm nhà bữa tối, Tiêu Chính cùng Lâm lão yêu tại hoa viên tản bộ, một người đốt một điếu thuốc, đón ấm áp trời chiều, chậm rãi hành tẩu. Lâm lão yêu buông xuống siêu cấp đại ngạ quy nghiêm, xem toàn thể đi lên bình thản không ít. Hắn quất một điếu thuốc, hỏi, đều an bài tốt? Ừm, không sai biệt lắm. Tiêu Chính gật gật đầu. Ngươi không cần khẩn trương. Lâm lão yêu đông nhiên mở miệng nói ra. Ngươi sự tình, nàng biết, ta cũng biết. Không thể nói không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng ta giải một chút chi tiết, cũng sẽ không quá phận trách ngươi. Tiêu Chính nhẹ nói, cảm tạ lý giải. Ngươi mẹ vợ cũng lý giải ta. Lâm lão yêu khỏe môi hơi vện, hình như có chút ý cười. Tiêu Chính hơi sững sờ, chợt có chút lớn mật hỏi, vậy các ngươi, mẹ vợ cùng Lâm lão yêu, Bạch Vô Hà ở giữa tam giác quan hệ, á không, còn có Đồng A Di. Mấy người này quan hệ thật có chút phức tạp. Mà điều kỳ quái nhất là, bọn họ tất cả mọi người vào ở Long Phượng biệt viện. Bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đáng sợ vô cùng. Chúng ta làm sao? Lâm lão yêu cười cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có thể thế nào? Ngài ý là, bây giờ không phải là rất tốt sao? Lâm lão yêu buông lòng nói, khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi, nhẹ nhõm sinh hoạt. Trong lúc rảnh rỗi, có thể tản bộ, uống chút trà, thậm chí cùng người mẹ vợ bọn họ nói chuyện thiên. Tiêu Chính nghe, từ đấy lòng cảm khái nói, nguyên lai ngài là nghĩ như vậy. Không phải vậy đâu. Lâm lão yêu hỏi ngược lại, ta coi là ngài biết cực bá đạo tuyên chiến. Tiêu Chính cười xấu xa nói, tuyên chiến muốn có phấn khích. Lâm lão yêu nói ra, ta không có bất kỳ cái gì phấn khích tuyên chiến, mà lại đến chúng ta cái tuổi này, còn có cái gì bị ẩn vững vàng càng tới chân quý. Tiêu Chính cảm thấy Lâm lão yêu cảnh giới không phải mình có thể so sánh với, chí ít trước mắt chính mình còn không cách nào giống Lâm lão yêu như thế nghĩ thoáng. Nhưng rất hiển nhiên, mẹ vợ bọn họ đều nghĩ thoáng. Bình thản ở chung, đại khái cũng là bọn họ cái tuổi này người khát vọng nhất đồ vật ta. Người mới 35 tuổi thì không quan tâm quên đi tất cả. Lâm lão yêu đông nhiên trở lại chính đề, có thể hay không quá sớm một chút, không đủ tục, không hề động lực. Tiêu Chính rất lưu manh nói, nên có ta đều có thì không chiếm đưa áp người trẻ tuổi, cái này không gọi dành chỗ đưa, gọi dựng nên tấm gương. Lâm lão yêu đốn nắn Tiêu Chính dùng từ, bất kể như thế nào, ta thật muốn buông lòng sinh hoạt, chờ qua chút thời gian ta còn dự định bồi lão Lâm du lịch vòng quanh thế giới, càng thêm không có thời gian xử lý công tác, buông xuống mới là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Chính mỉm cười nói, phương diện này ngươi so với ta mạnh rất nhiều. Lâm lão yêu chậm rãi nói ra, chí ít tại trong một đoạn thời gian rất dài, ta hội được thành công cùng thắng lợi làm cho mê hoặc, mà lại không bỏ được buông tay. Thật. Tiêu Chính nét miệng cười nói, ngài còn có loại tâm lý này hoạt động đâu? Tại sao lại không chứ? Lâm lão yêu cũng cười, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta là một cái vô dục vô cầu người? Không chỉ có vô dục vô cầu, mà lại không thể chiến thắng. Tiêu Chính không phải nịnh hót, mà chính là nói lời trong lòng. Nhưng ngươi đánh bại ta. Lâm lão yêu chậm rãi nói ra, đó là ngài để cho ta. Tiêu Chính cười nói, tiệc cưới phía trên, ta cũng sẽ không để cho ngươi. Lâm lão yêu mỉm cười nói, ngươi tốt nhất làm tốt bị người nhắc trở về tư tưởng giác ngộ. Tiêu Chính ưỡn ngực, có lẽ là ngươi bị người nhắc trở về. Hay đợi đấy. Lâm lão yêu mặt mũi tràn đầy tự tin, ta chưa từng có say quá, ta không muốn say cũng không có người có thể đem ta qua chén. Đối với cha vợ không có vài ngày, tựa hồ lại chơi lên. Chương 2301, hôn lễ sáng sớm. Lâm Hòa Âm bị tiểu lớn 8 người khiêng theo Lâm lão yêu trong nhà tiếp ra, đi vào Long Phượng biệt viện hoa viên quảng trường. Dựa theo Lâm Hòa Âm trước đó ý tứ, nàng là hy vọng Tiêu Chính đến Diệp Công Quán tiếp nàng, nhưng quyết định này bị Tiêu Chính phủ quyết. Nhà nàng dù sao không phải Diệp Công Quán, mà chính là Lâm gia. Mà trên thực tế, hiện tại Lâm gia cũng là tại Long Phượng biệt viện. Mặc kệ là vì cho Lâm lão yêu mặt mũi, vẫn là thuận tiện hôm nay hành động, Tiêu Chính đều chuyên quyền độc đoán đem lão Lâm ném tiến Lâm gia, sau đó đem nàng tiếp đi ra. Ngày nay buổi sáng, mẹ vợ Diệp Ngọc Hoa cũng tại Lâm gia, lấy mẫu thân thân phận đưa nữ nhi xuất giá. Nàng không có rơi lệ, càng thêm không có giống phổ thông mẫu thân như thế lưu luyến không rời. Đầu tiên, nàng tâm lý tố chất là cường đại dị thường. Lần, nàng trước mắt liền ở tại nữ nhi sát vách, cùng chồng trước Lâm lão yêu nhà, cũng chỉ ngăn cách không đến 100 mét, gần khả năng hô to một cú họng, toàn bộ thân nhân đều có thể nghe thấy. Tiêu Chính vì nàng quy hoạch vô cùng hoàn mỹ lúc tuổi già, nàng bây giờ không có bất luận cái gì gả nữ nhi đi thương cảm lý do. Hiện tại nàng cảm thấy nhân sinh là vô cùng mỹ hảo. A Chính, nữ nhi ta thì giao cho ngươi, nhưng không cho bạc đãi nàng. Diệp Ngọc Hoa thân thủ đem Lâm Hòa Âm giao cho Tiêu Chính. Nhất định phải. Tiêu Chính thoải mái cười to. Cùng một chỗ sinh hoạt 10 năm, Tiêu Chính hoàn toàn như trước đây coi lão Lâm là cục cưng quý giá. Trời nóng sợ nàng bốc lửa, trời lạnh đem nàng đông lạnh lấy. Những năm gần đây, lão Lâm cực ít tại Tiêu Chính chỗ này bị khinh bỉ, cũng không ai dám để cho nàng bị khinh bỉ. Một bên Lâm lão yêu ở chỗ này nhìn chằm chằm, Tiêu Chính cũng không có can đảm này. Chẳng ngang đem lão Lâm ôm lấy, Tiêu Chính ngẩng đầu mà bước chiêu hoa vườn quảng trường đi đến. Bên người theo một hàng phụ dâu, phụ rể, phi thường náo nhiệt. Cùng lúc đó, hoa viên quảng trường đã tụ tập được mời khách nhân. Lấy Tiêu Chính nhân mạch tới nói, chừng 100 khách nhân cũng không tính nhiều. Nhưng tại vườn hoa này quảng trường một ra lấy, lại có vẻ cực nhiệt náo cùng ồn ào. Đi thảm đỏ thị nghi tiểu, cũng là nhất định phải. Đợi đến Lâm thời nhân vật khách mời người chủ trì Lục Kỳ Nhi sau khi lên đài, hiện trường một mảnh ầm vang. Cự tuyệt phù dâu nàng làm người chủ trì, toàn bộ hành trình chứng kiến Tiêu Chính hạnh phúc hôn nhân. Trên sân khấu, nàng đầy nhiệt tình, thanh âm ngọt ngào hô to, "Tiêu Chính, ngươi nguyện ý cưới Lâm Hòa Âm nữ sĩ làm vợ sao?" "Ta nguyện ý." Tiêu Chính gật gật đầu, thâm tình nóng nhìn đẹp như tiên nữ Lâm Hòa Âm. "Lâm Hòa Âm, ngươi nguyện ý gả cho Tiêu Chính sao?" Bất luận thống khổ tật bệnh, vĩnh viễn không chia lìa. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Trong đầu như phim đèn chiếu, 10 năm này từng màn nhảy vào não hải. Bọn họ kinh lịch quá nhiều ngọt bùi cay đắng, đi cho tới hôm nay, thực sự quá khó khăn. Tiêu Chính theo một cái chỉ là tiểu bảo an, tấn cấp làm hiện tại toàn cầu liên minh minh chủ, toàn thế giới lớn nhất lời nói có trọng lượng thương nhân. Cái này là bực nào phong cảnh? Hạng gì khí khái anh hùng hùng hực? Tất cả mọi người chú ý trận này hôn lễ. Thì liên Hồ lão cũng tự mình sai người đưa bọn hắn một phần trọng yếu lễ vật, mà hệ dạ sở bệ hạ càng là trực tiếp làm Lâm Hòa Âm phủ dâu. Trên thế giới tất cả thai to mặt lớn thương nhân đều chạy đến, có chút thậm chí là cưỡng ép tới, căn bản không cho Tiêu Chính cự tuyệt cơ hội. Nơi này không có trực tiếp, nơi này hết thảy cũng sẽ không lưu truyền đến bên ngoài. Có thể tất cả mọi người biết, trận này có 102 hôn lễ. Đại khái về sau 10 năm, 20 năm đều sẽ không còn có người có thể phục chế. Cũng không long trọng, nhưng đối tất cả mọi người tới nói đều là một cái công đạo hôn lễ nghi thức hơn phân nửa. Lâm lão yêu cái này cực ít tại trường hợp công khai lộ diện nam nhân, rốt cục tại Lục Kỳ Nhi sau khi thông báo, đi đến Lâm thời xây dựng sân khấu. Lâm lão yêu tại rất nhiều người trong lòng đều là thần đồng dạng tồn tại. Trong này đồng dạng bao quát rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm lão yêu tựa như là một ngọn núi cao một dạng, vĩnh viễn cũng lật không qua. Càng thêm không có người có thể tới đối kháng. Tiêu Chính, Lâm lão yêu con rể, đại khái xem như duy nhất có thể cùng sánh vai nam nhân. Quảng cáo. Nhưng Tiêu Chính đại khái đời này đều không có cơ hội lại đánh với Lâm lão yêu một trận. Bọn họ thu quan chi chiến, đối rất nhiều người mà nói đồng thời không hoàn mỹ, nhưng với người nhà tới nói, lại là tốt nhất kết cục. Đi đến sân khấu, Lâm lão yêu nhìn một chút bên người con rể, lại nhìn một chút đứng sau lưng con rể cháu ngoại cháu gái. Nàng tâm tình chưa bao giờ tốt như vậy qua. Trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười, Tiêu Chính là ta con rể, ta rất thưởng thức hắn, cũng rất ưa thích hắn. Ta không thích bục giảng mặt lời nói, như thế này nhiều mời ta hai chén, đem ta uống say hưng, so cái gì cũng tốt. Tất cả mọi người đối Lâm lão yêu cái này cùng khí tư thái vạn phần chấn kinh. Tại mọi người trong trí nhớ, Lâm lão yêu có thể không phải như vậy nam nhân. Rất hiển nhiên, hắn cùng Tiêu Chính triệt để phá băng, hòa giải. Lâm lão yêu đi xuống đài về sau, Hồ Kiến Quân bỗng nhiên the thé giọng hô, "Lão đại, thân tẩu tử một miệng." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động. Hôn một cái, hôn một cái. Tiêu Chính đâm lao phải theo lao, ngay sau đó cũng không nhăn nhó. Ôm Lâm Hòa Âm, đến một thế kỷ nụ hôn dài. Cái hôn này, ẩn chứa quá nhiều. Cái hôn này, cũng bắt đầu bọn họ toàn tân nhân sinh. Theo lẫn nhau thấy ngứa mắt đi cho tới hôm nay, giữa bọn hắn từng có xung đột, từng có thù địch, từng có lẫn nhau chán ghét. Nhưng hôm nay, bọn họ là trên thế giới hạnh phúc nhất một đôi. Tương lai, cũng không có bất kỳ người nào có thể chia rẽ bọn họ. Bọn họ đạt được tất cả mọi người chúc phúc, cũng thành tựu một đoạn có 102 nhân duyên. Một ngày này, Tiêu Chính thật uống nhiều. Hắn thậm chí không biết mình là làm sao về đến phòng, như thế nào bỏ lên giường. Hắn chỉ biết là rất nhiều người đến mời rượu, hắn vui vẻ không được, cũng nhất định phải toàn bộ uống vào. Đến sau cùng, Lâm lão yêu toàn thân trở ra, Tiêu Chính lại tiến vào đáy bàn. Người sống một đời, có ngày nào có thể như hôm nay như thế tận hứng đâu. Tiêu Chính ở trong mơ đều tại vui vẻ cười. Hắn cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Dù là từ nhỏ không cha không mẹ, dù là cả đời này kinh lịch quá nhiều long đồng cùng thất bại, vừa vẫn rất tốt giống cũng là tại gặp phải lão Lâm về sau, hắn hạnh phúc chỉ số thẳng tắp tăng vọt. Thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Hắn muốn tóm chặt lấy phần này hạnh phúc, đồng thời kéo dài đến sinh mệnh ngày cuối cùng. Hắn cũng nhất định phải làm như thế, không có người có thể cho hắn thua thiệt Lâm Hòa Âm. Lão bà hắn. Mở mắt ra trong nháy mắt, hắn liền thấy mỹ lệ như họa Lâm Hòa Âm. Nàng đang giúp Tiêu Chính chỉnh lý đệm chăn, lại bị Tiêu Chính bắt được trong lòng bàn tay. Con dâu. Tiêu Chính cổ họng bức khói, lại khó nén hạnh phúc. Ừm. Lão Lâm rất thản nhiên đáp lại. Ta yêu ngươi. Tiêu Chính không phải một cái buồn nôn nam nhân, lại rất ít nói ba chữ này. Nhưng giờ phút này, hắn lại tình khó tự kiềm chế. Ta cũng yêu ngươi. Lâm Hòa Âm chữ chữ mạnh mẽ, biểu đạt nàng đối Tiêu Chính nồng đậm tình cảm. Ngày mai còn có sau cùng bà Trương, thì kết thúc cái này tràn đầy lớn 2 năm 2 tháng đổi mới. Chương 2302. Trời trong gió nhẹ sáng sớm, Tiêu Chính làm cái sớm đi ra ngoài chạy bộ. Long Phượng biệt viện có chuyên môn sân vận động chỗ, càng có một cái quốc tế tiêu chuẩn sân bóng. Rất nhiều thiết thi vận động cũng không thiếu gì cả. Phu cận rừng rậm vần quanh, sáng sớm tới chỗ này chạy bộ, đối truy cầu chất lượng sinh hoạt người mà nói, xác thực là một loại hưởng thụ. Tiêu Chính dậy sớm, vốn định an an tĩnh tĩnh chạy bộ. Thật không nghĩ đến vừa đến sân bóng thì đụng vào đồng dạng đến chạy bộ Thu Thu. Chạy bộ đương nhiên không có khả năng mang giày cao gót, yêu diễm áo dài. Thu Thu hôm nay mặc một thân cận thân quần áo thể thao, đem nàng thướt tha thân thể mềm mại phát họa đường cong lộ ra. Xem xét cũng là cái vô cùng có vị đạo nữ nhân. Chào buổi sáng. Tiêu Chính tăng tốc cước bộ, tiến vào đường chạy vòng quanh thao trường. Thu Thu chạy không tính nhanh, cơ bản cùng Tiêu Chính ngang hàng. Có thể liếc mắt xem xét, Thu Thu cái kia sung mãn bệnh cao độ ngực sữa, lại nương theo lấy nàng tốc độ trên dưới lưu động, 10 phần đáng chú ý. Chào buổi sáng. Thu Thu vũ mị cười một tiếng, một sợi tóc xanh buộc ở sau gáy. Xem ra có chút vận động hình. Bình thường cũng có sáng sớm chạy bộ thói quen sao? Tiêu Chính một bên chạy, một bên cùng Thu Thu nói chuyện phiếm. Không có. Thu Thu lắc đầu. Nhưng về sau sẽ có tốt như vậy thói quen. Bởi vì sáng sớm chạy bộ, có thể gặp phải bị cầm tù tại Tiêu gia Tiêu Chính. Đối với Thu Thu tới nói, thật là một cái không tệ cơ hội. Nhiều chạy bộ thân thể tốt. Tiêu Chính cười cười, lại nói, giống chúng ta cái tuổi này người, thực sự cần phải chú trọng thân thể một cái khỏe mạnh. Thu Thu mím môi cười nói, ngươi đây là tại thẩm phúng ta lớn tuổi. Ta tuổi tác cũng không nhỏ. Tiêu Chính nhún vai nói. Thu Thu liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, ngươi thì không sợ ta sinh khí? Sau đó xông vào nhà ngươi gây sự tình. Tiêu Chính cười to, ta sợ là ngươi không dám xúc động như vậy a. Nữ nhân vốn là xúc động động vật. Vì cái gì ta không dám? Thu Thu hỏi lại. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, hai người sau lưng bỗng nhiên lại đuổi theo một cái tịnh lệ bóng người. Không là người khác, chính là hôm qua uống nhiều, lưu tại Long Phượng biệt viện qua đêm Thương Giao. Nàng cũng đồng dạng tại Long Phượng biệt viện có một bộ biệt thự, có thể tùy thời ở chỗ này qua đêm. Nhìn thấy hai người, Thương Giao rất nhiệt tình chào hỏi, cũng theo hai người tốc độ chạy. Thu Thu nhìn Thương Giao liếc một chút, giọng điệu có chút không tốt nói, cố ý a. Thương tiểu thư bình thường có dậy sớm như thế thói quen sao? Thu lão bản có. Thương Giao không chút nào lộ e sợ, hỏi ngược lại. Có a. Thu Thu hơi hơi nheo lại con ngươi, ánh mắt không tốt. Ta cũng có. Thương Giao nhún vai nói, mà lại từ hôm nay trở đi, chỉ cần Thu lão bản tại Long Phượng biệt viện, ta cũng sẽ ở. Vậy ngươi phải làm cho tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Thu Thu híp mắt nói ra, ta Thu Thu cho tới bây giờ sẽ chỉ đang đối mặt đợi vấn đề, mà không phải trốn tránh. Thương Giao mím môi cười nói, cái kia hãy đợi đấy. Tiêu Chính chạy trước, đột nhiên có chút kinh hồn bạt vía. Mọi người chào buổi sáng. Đột nhiên, sau lưng truyền đến Lục Kỳ Nhi thanh thúy êm tai thanh âm. Ngôi sao lớn cũng học tốt, đi qua nhiều năm ma luyện, nghệ thuật ca hát cũng đạt đến đỉnh cấp. Hiện nay tại toàn cầu fan hâm mộ fan hàng trăm triệu, có thể xưng thế kỷ mới hiện tượng cấp toàn cầu thiên hậu. Liền xem như Tiêu Chính cũng hơi có chút hâm mộ. Sớm biết thì đổi nghề làm nghệ sĩ. Nhiều phong cảnh, có nhiều mặt mũi. Chạy trước thì liền từ trước đến nay hưởng thụ cô độc tị nạn cũng cùng lên đến. Tựa hồ không theo lấy chạy vài vòng thì có bị thành người ngoài hiềm nghi. Sau đó, Long Vượng biệt viện thao trường xuất hiện dạng này kinh tâm động phách một mặt. Tiêu Chính dẫn đội, đi theo phía sau một đám trang điểm lộng lẫy đỉnh cấp mỹ nữ, cùng một chỗ tại trên bãi tập nghiêm chỉnh huấn luyện chạy bộ. Cái này là bực nào hư diễm? Lại là bực nào dao động sóng biển? Trên thực tế, trừ Lục Kỳ Nhi tư thái hơi thon dài bằng phẳng một điểm, hắn mỹ nữ thân hình, một cái so một cái ngực nở mông cong. Quang là xa xa nhìn một chút thì mười phần hưởng thụ. Huống chi là bị chúng tinh cùng nguyện, mà lớn nhất làm cho người buồn cười là, thu thập xong trong nhà Lâm Hòa Âm vừa mới vừa đến thao trường, quyết ý bồi Tiêu Chính chạy hai vòng. Đám kia oanh oanh yến yến liền nhanh chóng tan tác như chim ong, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dạng này trang diện, đại khái sẽ trưởng kỳ tại Long Phượng biệt viện nhìn đến a. Dùng qua bữa trưa, Tiêu Chính liền đi ra ngoài gặp người. Tuy nhiên hắn đã từ nhiệm Tân Áo hội đồng quản trị chủ tịch chức vụ, nhưng toàn cầu liên minh thân phận cũng đã định trước hắn không thể so với trước kia nhẹ nhõm quá nhiều. Mà thời gian này, dài đến 2 năm, hắn đã cùng Lâm Hòa Âm hẹn xong, một khi hắn rời đi toàn cầu liên minh chức vụ, liền chính thức mở ra cùng nàng toàn cầu lữ hành. Nhưng tại trong lúc này, hắn nhất định phải vì chính mình, cũng vì Hoa Hạ làm chút chuyện. Hồ Lao đối với hắn cái thân phận này, thế nhưng là tương đương coi trọng. Trong lúc vô hình cũng tăng thêm Tiêu Chính chính trị thẻ đánh bạc. Thậm chí có thể nói, làm Tiêu Chính đánh bại Lâm lão yêu về sau, hắn đã trở thành hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ cự nhân, đứng tại đỉnh phong vô địch tồn tại. Cho dù là Hồ Lao đối với hắn thái độ cũng càng ngày càng khách khí, càng ngày càng thân mật. Thương Chính không phân biệt. Tiêu Chính sức ảnh hưởng đến tột cùng sẽ đối với tương lai Hồ Kiến Quân tạo thành nhiều trợ giúp lớn. Đây là Hồ Lao đều không thể mong muốn. Nhưng hắn có thể rất khẳng định một điểm cũng là, Tiêu Chính 2 năm về sau, hẳn là sẽ có một cái to lớn biến động. Chỉ bất quá Hồ Lao không biết sớm nói, đến hắn cái này đẳng cấp, có nhiều thứ tại không có thực nện trước đó, là sẽ không dễ dàng nhả ra. Ngày qua ngày, năm qua năm, 2 năm này thời gian bên trong, Tiêu Chính ngẫu nhiên mang theo các mỹ nữ chạy bộ, ngẫu nhiên tại Long Phượng biệt viện hồ bơi lớn bên trong, thưởng thức cái kia một sóng lớn tốt dáng người, hoặc ngọt ngào hoặc phong tình hoặc lãnh diễm thanh âm. Dạng này sinh hoạt, Tiêu Chính dường như đặt mình vào nhân gian thiên đường, mỹ hảo rối tinh rối mù. Mà đám này hồng nhan chi kỷ cũng cực hiểu chuyện, bất luận ở bất kỳ trường hợp nào, một khi lão Lâm xuất hiện, thì tập thể biến thành cô gái ngoan ngoãn, hoặc là dứt khoát hư không tiêu thất, dứt khoát không đánh chính diện. Như thế giảm bớt Tiêu Chính rất nhiều phiền não. 2 năm thời gian chớp mắt liền qua, trong 2 năm này, Tiêu Chính vì Hoa Hạ tranh thủ cực đại lợi ích, cũng để cho Hoa Hạ thương nhân tại toàn cầu phạm vi bên trong danh tiếng, sức ảnh hưởng đạt được tiến một bước mở rộng. Thậm chí có thể nói, Tiêu Chính tại toàn cầu liên minh phía trên nắm giữ nhất ngôn cựu đỉnh địa vị. Cho dù là giờ Stin gan đạn những thứ này phố hoan lão đại, đối với hắn cũng cực tin phục. Muốn làm đến điểm này, đủ để chứng minh Tiêu Chính 2 năm này thời gian đồng thời không có uổng phí. Mà lần tiếp theo minh chủ là ai đâu? Tiêu Chính làm là người thứ nhất nhận chức chủ tịch, có quyền ưu tiên. Mà hắn là Thu Thu, lại thêm Lâm lão yêu các loại lão đại chống đỡ. Toàn cầu liên minh đời thứ 2 minh chủ tại không chút huyền niệm cạnh tranh phía dưới, bị Thu Thu thành công cầm xuống. Muốn cầm cái này đánh ra ta. Không cửa. Thu Thu khẽ cắn môi đỏ, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú Tiêu Chính. Coi như lượng công việc tăng lớn, ta cũng sẽ thường hồi Long Phượng biệt viện, cùng ngươi cùng một chỗ chạy bộ, cùng một chỗ bơi lội. Chờ ta. Chương 2303. Tuy nhiên Tiêu Chính đã dỡ xuống Tân Áo tất cả chức vụ, nhưng hắn đại bộ tờ HN bằng hữu huynh đệ đều tại Tân Áo. Cho nên hắn thỉnh thoảng vẫn là hội trở về nhìn lên một cái. Hôm nay, hắn là tìm đến hội đồng quản trị chủ tịch, Lam tổng. Vừa mới tiến văn phòng, Tiêu Chính thì nằm sấp tại trước bàn làm việc, cười tủm tỉm nhìn về phía một thân chế phục Lam Tâm, "Lam tổng, còn vội vàng sao? Thông thả chúng ta uống ly cà phê tâm sự." Lam Tâm buông xuống trong tay văn kiện, nhẹ nhàng chừng Tiêu Chính liếc một chút, "Ngươi cố ý nói như vậy. Lần nào Tiêu Chính tìm đến nàng, nàng vội vàng qua. Coi như bận rộn nữa, cũng không chậm trễ nàng và Tiêu Chính hẹn họ." Tiêu Chính cười hắc hắc, "Thực tình, ta cũng không có cố ý ta ngồi qua ngươi vị trí, biết ngươi mỗi ngày muốn đối mặt nhiều ít vấn đề." Lam Tâm trắng như tuyết trên mặt lướt qua một vệt vẻ ưu hoán, "Biết muốn đối mặt vấn đề rất nhiều, ngươi còn để cho ta tới ngồi. Còn nói không phải cố ý." Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Cái này Lam tổng hiện tại cũng học hội gần mình. "Hắc hóa a." Hơi lắc đầu, Tiêu Chính vòng qua bàn công tác đi vào Lam Tâm trước mặt, trêu ghẹo nói, "Vội vàng liền học được về hưu đi. Dù sao chúng ta Tân Áo nhân tài đông đúc, hiện tại lại muốn đuổi ta xuống tới." Lam Tâm trợn mắt chừng một cái, "Là không đúng, đối với ta không có lòng tin." "Cái gì đều là ngươi nói?" Tiêu Chính bất lực phản bác. Nhàn phiếm vài câu, Tiêu Chính ước Lam Tâm khuya về nhà bên trong ăn cơm. Đương nhiên, trước đó hắn là khẳng định tìm lão Lâm trình báo qua. Không phải vậy hắn thật đúng là không có cái này dũng khí. Công tác bận quá thì cho mình thả vài ngày nghỉ. Công tác là người khác, thân thể mới là mình. Tiêu Chính nhẹ nói nói, "Đừng đem chính mình dạy vào quá cực khổ, biết không?" Lam Tâm nghe ra Tiêu Chính trong miệng mồm ân cần, gật đầu nói, "Ta biết." Trầm Mạn Quân bảo an công ty đã đạt tới quốc tế mức độ. Các cái khu vực đều có lão đại mướn nhà nàng bảo an. Mà Trầm Mạn Quân trừ tại sự nghiệp phía trên càng làm càng tốt, quan hệ nhân mạch cũng đi ra bản thân phong cách. Có thể nói, Trầm Mạn Quân tấm chiêu bài này không có trước tiên ở Hoa Hạ khai hỏa. Ngược lại là tại trên quốc tế thành mọi người đều biết bảo an nữ vương. Trầm Mạn Quân có thể thu được lớn như thế thành tựu, Tiêu Chính trung thành chúc phúc nàng, chúc mừng nàng. Trên bàn cơm, Hắc Hùng Trầm Mạn Quân liên tiếp hướng Tiêu Chính nâng chén. Có lẽ là song phương chênh lệch đã đạt tới không thể vượt qua cấp độ. Mặc kệ là Hắc Hùng vẫn là Trầm Mạn Quân, đều tận khả năng tránh cho một chút không thể nói mẫn cảm đề tài. Đối với cái này, Tiêu Chính tâm tư có chút nặng nề. Hắn tuyệt không hy vọng bất luận cái gì bằng hữu huynh đệ cùng mình xa lánh, hắn cũng chưa từng cảm thấy làm chính mình cầm giữ có nhất định thành tựu về sau, liền nên đi xa lánh người nào. Tựa như tại hắn kết hôn thời điểm, Tiêu Chính là cực thành tâm mời Hắc Hùng tới làm chính mình phụ rể, lại bị Hắc Hùng nguyện chuyển cự tuyệt. Hắn muốn đi điều chỉnh cùng tất cả mọi người quan hệ, nhưng cái này đại khái là hiện thực, không phải dựa vào Tiêu Chính sức một mình có thể cải biến. Hắn biết Hắc Hùng tâm tư, cũng vô pháp đi giúp hắn khơi thông. Lại hoặc là, hắn khơi thông, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. "Lão đại, ở chỗ này lại một lần nữa chúc mừng ngươi." Hắc Hùng nhếch miệng cười nói, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ chất phác, nhưng ai cũng không biết, hiện nay Hắc Hùng đã sớm thân ra không ít. Đi theo hắn đám kia huynh đệ, cũng tất cả đều được sống cuộc sống tốt. "Chúc mừng cái gì?" Tiêu Chính hơi có chút thổ thức. "Đương nhiên là chúc mừng ngươi công thành danh toại a." Hắc Hùng nhếch miệng cười nói. Tiêu Chính một bàn tay đập tại hắn trên nó, "Dùng đến ngươi chúc mừng sao? Người thơm lây sao?" Hắn có chút căm tức. Hắn không thích Hắc Hùng dạng này thái độ. Hắn hy vọng Hắc Hùng giống như kiểu trước đây, đang cùng mình nói chuyện trời đất vô câu vô thúc. Kết thúc bữa tối về sau, Trầm Mạn Quân dắt lấy Tiêu Chính tại hành lang nói chuyện phiếm. "Ngươi đừng trách Hắc Hùng. Hắn mấy năm này rất nhiều lần nói chuyện làm ăn, người ta đều sẽ xem ở mặt mũi ngươi phía trên đáp ứng hợp tác." Trầm Mạn Quân biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói, hắn có thể là cảm thấy không có tự do phát huy đi. Tiêu Chính ngay vậy, lại là bỗng nhiên giật mình. "Nguyên lai, Hắc Hùng là bởi vì cái này nguyên nhân, mới dần dần cùng mình có một ít xa lánh a. Nhưng hắn còn không thể nói ra được, nếu không liền có chút chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Giúp ta khuyên bảo một chút." Tiêu Chính mím môi nói ra, "Ta hy vọng hắn có thể bắt đầu vui vẻ." "Vậy ta đâu?" Trầm Mạn Quân vũ mị trên mặt lướt qua một vệt thương cảm chi sắc. "Ngươi hy vọng ta vui vẻ sao?" "Đương nhiên." Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, "Ngươi nói gì vậy?" Trầm Mạn Quân vũ mị cười một tiếng, bỗng nhiên tại Tiêu Chính trên hai gò má hôn lên một miệng, "Ta chính là vùng cái mềm mại, không được sao?" Tiêu Chính nhịn không được cười lên, nói khẽ, "Ta vẫn là cái kia Tiêu Chính, mặc kệ trước kia, hiện tại hay là tương lai, đều sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào." "Ta biết." Trầm Mạn Quân ôn nhu nói, "Tất cả biến hóa, không phải ngươi đang thay đổi, mà là chúng ta tâm cảnh. Ta hội tận lực vượt qua, cũng sẽ để Hắc Hùng tốt." Tiêu Chính gật gật đầu, đốt một điếu thuốc nói, "Bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi. Cùng ta còn muốn nói cảm ơn sao?" Trầm Mạn Quân phong tình bạch Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính cười to, hết thảy đều không nói bên trong. Thời gian qua rất nhanh. Tiêu Chính rất nhanh liền nên đón cùng lão Lâm hẹn xong toàn cầu lữ hành đại kế. Mà một ngày này, An Thiếu cũng đã 8 tuổi. Thường thường cũng thành một cái hiểu chuyện tiểu nữ hài. An Thiếu mãnh liệt yêu cầu toàn bộ hành trình cùng đi, lại bị lão Lâm một miệng từ chối. Đối với cái này, Tiêu Chính không quá lý giải. Hai tử muốn đi theo liền theo chứ sao? Muốn là lo lắng việc học vấn đề, Tiêu Chính hoàn toàn có thể mời một ngôi nhà dạy tổ theo đoàn. Hai tử nên tại tập thể hoàn cảnh phía dưới trưởng thành. Theo chúng ta ra ngoài sẽ ảnh hưởng lòng hắn ý trưởng thành. Đây là lão Lâm trả lời, Tiêu Chính cảm thấy rất có đạo lý. Dứt khoát quay đầu một chân đá vào An Thiếu trên ông, thành thành thật thật trong nhà ở lại đó. An Thiếu quay đầu nhìn Thường Thường liếc một chút, "Tiểu muội, chúng ta rốt cục muốn lưu lạc làm trẻ em mồ côi." Ha ha. Thường Thường liếc xéo ca ca liếc một chút, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Nhìn một đôi nữ nhi chuyển động cùng nhau, Tiêu Chính dần dần yên lòng. Thường Thường trên thân xác thực có rất nhiều lão Lâm cái bóng, nhưng cũng không thiếu Tiêu Chính trên thân đặc tính. Nàng đủ rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng ít ra tại đối đãi người nhà lúc, nàng còn thì nguyện ý câu thông cùng giao lưu. cũng là giao lưu phương thức, hơi khiến người ta không chịu nhận a. Định ra thời gian, thu thập hành trang. Cặp vợ chồng rốt cục muốn bắt đầu hưởng tuần trăng mật. Nhưng tại trước khi ra cửa, một cái khách không mời mà đến bỗng nhiên chạy đến. Không là người khác, chính là danh tiếng chính thịnh Lâm thị một cái tay Lâm Tiểu Trúc. Tiêu Chính chi kỷ gì nhỏ. Nàng kéo lấy một cái dương hành lý, mặc lấy đơn giản nhất trang phục bình thường. Tinh xảo trên khuôn mặt treo giảo hoạt nụ cười, ta cũng muốn đi. Tiêu Chính có chút chần chờ, lão Lâm lại khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi thả xuống được công tác. Công tác nào có cùng các ngươi cùng một chỗ lữ hành quan trọng hơn. Sau đó, sớm định ra hai người được biến thành nhóm ba người. Mà ở trên xe trước đó, Dì nhỏ vụng trộm một câu căn dặn, cũng là để Tiêu Chính run bắn cả người. Thì phu, đời ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thì nhìn ngươi chừng nào thì mới dám xuống tay với ta. Chương 2304. Bờ biển phòng nhỏ. Nhóm ba người toàn cầu lữ hành chặng cuối. Nơi này đối Tiêu Chính tới nói, đồng thời không có quá nhiều đáng giá nhớ lại đồ vật. Nhưng ở nhận biết Lâm Hòa Âm trước đó, tại hắn buôn ba liều mạng cái kia 5 năm. Căn này phòng nhỏ chính là Tiêu Chính duy nhất ký thác tinh thần. Tựa như là một cái lâm thời nhà, Tiêu Chính khốn mệt mỏi, đều sẽ tới nơi này nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó chờ xuất phát, bắt đầu hoàn toàn mới lữ trình. Hiện tại, hắn lại về tới đây. Cái này đồng thời không có quá nhiều nhớ lại ý nghĩa phi phàm địa phương. Ở nước ngoài phong, là mặn. Mấy cái hải âu gào thét mà qua, phát ra thanh thúy thanh vang. Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm chân trần, dẫm tại mềm mại trên ghế salon, đâm đầu đi tới là một đôi cao tuổi phu thê. Bọn họ tay nắm, dường như đi một thế kỷ. Nơi này thế nào? Tiêu Chính mở miệng hỏi. Trên mặt treo đầy nụ cười. Rất tốt. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, đồng nhiên rất trịnh trọng nhìn về phía Tiêu Chính. Thực ngươi thẳng có ánh mắt, cũng rất có thẩm mỹ. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, đó là đương nhiên. Đáng tiếc loại này linh quang nhất hiện thời điểm quá ít. Lão Lâm lại bổ sung một câu. Tiêu Chính ngạc nhiên, trừng Lão Lâm liếc một chút, ngươi có thể thật có ý tứ. Có ý tứ sao? Lão Lâm hỏi lại, tùy ý ngồi tại bờ biển một cái gì nhỏ phía trên. Tiêu Chính không có cái ghế, trực tiếp đặt mông ngồi tại trên bờ cát. Nhìn về phía bờ biển, cái kia hải thiên nhất tuyến địa phương. Tiêu Chính bắt được Lão Lâm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhào nặn mấy cái, "Lão Lâm." "Ừm." Lâm Hòa Âm luốt luốt trên trán tóc xanh, không có dư thừa hỏi thăm. "Cảm ơn ngươi." Tiêu Chính mỉm cười nói. "Cảm ơn cái gì?" Lâm Hòa Âm hỏi. "Cảm ơn có thể gặp phải ngươi." Tiêu Chính mím môi nói ra. "Trước khi biết ngươi, ta nhân sinh là ưu ám, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng từ khi biết ngươi, ta nhân sinh phát sinh cải biến. Khả năng tại một số thời khắc, ta và ngươi khái niệm không nhất trí. Ta cũng không đồng ý ngươi khái niệm, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi phần lớn thời gian quyết định đều là đúng, cũng xác thực cho ta trợ giúp rất lớn." Lâm Hòa Âm thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, "Ta cũng thế. Tại ở nước ngoài vượt qua nhàn nhã một tuần thời gian, Lâm Tiểu Trúc cũng rất ưa thích chỗ này phong cảnh, khí hậu, bao quát người cùng sự tình. Toà này tiểu trấn rất an tĩnh, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, Tiêu Chính đều nguyện ý ra ngoài đi dạo, ngẫm lại chính mình đi qua, ngẫm lại hiện tại hạnh phúc, cùng tương lai dễ như trở bàn tay an bình. Hắn đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Nếu như nói còn có lời, cái kia cũng chỉ là niên kỷ của hắn có chút lớn. Tuổi gần 40, nhân sinh hơn phân nửa, có thể hưởng thụ mỹ hảo cuộc sống thời gian đã không tính quá nhiều. Về nước ngày đầu tiên, Tiêu Chính thì tiếp vào Tưởng Thanh gọi điện thoại tới, muốn hắn đến Long Tổ khu vực một chuyến. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Tiêu Chính ngựa không dừng vó đuổi tới Long Tổ khu vực. Nơi này hắn rất quen thuộc. Long Tổ chiến sĩ với hắn mà nói cũng mười phần thân thiết. Tiêu Chính là quân nhân xuất thân, tuy nhiên từng có một đoạn thời kỳ phản nghịch. Nhưng thì trước mắt mà nói, hắn đối Long Tổ thậm chí cả toàn bộ quân bộ là tràn ngập nồng hậu dày đặc cảm tình. Thích tướng quân sắp xuất ngũ. Tưởng Thanh đứng thẳng tắp. Có lẽ là lớn tuổi, Tưởng Thanh cũng theo một đường lui ra đến, chủ yếu phụ trách vận doanh quản lý. Làm tay cầm thực quyền nữ tướng quân, Tưởng Thanh đã đạt tới rất nhiều nữ quân nhân cả một đời đều không thể với tới vị trí. Tuổi tác xác thực cũng đến. Tiêu Chính khẽ gật đầu, chợt trêu ghẹo nói, có phải hay không chuẩn bị để ngươi trên đỉnh? Không phải. Tưởng Thanh lắc đầu, một mặt trịnh trọng nói ra, là từ ngươi trên đỉnh. Ta. Tiêu Chính kinh hãi và phẫn. Ta trên đỉnh tính toán chuyện gì xảy ra? Ngươi vốn là danh dự huấn luyện viên, mà lại có thiếu tướng quân hàm. Ngươi phía trên là thiên kinh địa nghĩa đương nhiên. Tưởng Thanh chứng trạc đàng hoàng nói ra. Huống chi, ngươi mới có năng lực hơn đi quản lý toàn bộ Long Tổ. Làm nước chi lưới dao sắc bén, Long Tổ nhất định phải có một cái đủ bá đạo người lãnh đạo, mới có thể phát huy nó vô hạn giá trị cùng tác dụng. Tiêu Chính không thể làm gì khác hơn nói ra, nhưng ta đã về hưu. Ta chỉ nghĩ tới mấy ngày cuộc sống an giật. Vậy liền quy củ cũ, ngươi tạm giữ trước, ta giúp ngươi phụ trách quản lý. Các loại xuất hiện ta giải quyết không vấn đề, ngươi mới ra tay. Tưởng Thanh mím môi nói ra. Thích tướng quân đương nhiên hy vọng Tiêu Chính tiếp bàn. Nhưng nếu như Tiêu Chính nhất định không đáp ứng lời nói, hắn cũng không thể làm gì. Cho nên hắn cuối cùng để Tưởng Thanh ra mặt phối hợp, tận khả năng giữ lại Tiêu Chính, đồng thời để hắn khởi công. Tiêu Chính nhìn lấy Tưởng Thanh cái kia nóng rực ánh mắt, biết mình không có cách nào cự tuyệt. Đành phải gật đầu nói, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Ta bình thường mặc kệ, các loại xuất hiện sự kiện trọng đại, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng xử lý. Ừm. Tưởng Thanh gật gật đầu. Sau đó dẫn Tiêu Chính đi thích tướng quân văn phòng. Tiêu Chính tại đi qua trên đường, còn nghĩ đến một hồi thật tốt giáo huấn một chút thích tướng quân. Thật không nghĩ đến, làm hắn tiến vào thích tướng quân văn phòng lúc, chờ hắn trừ thích tướng quân, lại còn có mấy cái chỉ ở trên TV thấy qua đại lãnh đạo. Có Hồ lão, còn có mấy người khác. Bọn họ vừa im mà toàn bộ xuất hiện tại cái này hẹp phòng làm việc nhỏ. Tiêu Chính từng cái tới nắm tay. Đại lãnh đạo cũng nhất cho Tiêu Chính đầy đủ cổ vũ cùng coi trọng. Long Tổ là nước chi lưới dao sắc bén. Thứ ngươi đảm nhiệm, chúng ta mới có thể chân chính yên tâm. Ai cũng không biết tương lai quốc tế cục diện lại biến thành bộ dáng gì. nhưng chỉ cần có ngươi tại, chúng ta tại rất nhiều tình huống khẩn cấp phía dưới đều có thể có một tay át chủ bài giữ lại. Hồ Lao chậm rãi nói ra. A Chính, khác để cho chúng ta thất vọng. Mặt khác, về sau có vấn đề gì, ngươi có thể nhảy qua quân ủy, trực tiếp hướng chúng ta báo cáo, mà chúng ta cũng sẽ cho ngươi lớn nhất ủng hộ và tư nguyên. Hồ Lao trịnh trọng sự tình nói ra. Tiêu tướng quân, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Hồ Lao đột nhiên đổi tên hô, gọi thẳng Tiêu Chính Tiêu tướng quân. Ta nguyện ý. Giờ khắc này, Tiêu Chính có rất mãnh liệt cảm thấy vinh dự, sứ mệnh cảm giác. Hắn biết, chính mình tiếp ban cũng không phải là vì chính mình hoặc là Long tổ, mà chính là vì quốc gia, vì dân tộc. Nặng như thế đảm nhiệm, hắn không thể đổ cho người khác. Rời đi Long tổ, Tiêu Chính trực tiếp về đến trong nhà. Hắn có chút đói, vốn muốn cho Jessica cho hắn làm một trận phong phú bữa tối. Có thể về đến trong nhà lúc, lại phát hiện không có bất kỳ ai. Liên An Thiếu và Thường Thường cũng không biết trốn đến nơi đâu đi. Lão Lâm ở phòng khách xem TV, trên bàn để đó một bản hoa quả salad. Tiêu Chính có chút hiếu kỳ đi qua, hỏi: "Người đâu? Làm sao đều không tại? Đói không?" Lâm Hòa Âm hứng hở hỏi. "Ừm." Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói: "Trong nhà có cái gì ăn? Ăn cho ngươi đặt ở nhà hàng." Lâm Hòa Âm nói xong, bồi Tiêu Chính cùng nhau đi tới nhà hàng. Trên bàn có một cái sóc tài liệu mang, trong túi là một cái đóng gói hộp. Tiêu Chính buồn bực, từ trước đến nay cự tuyệt ăn hàng vỉa hè thức ăn ngoài, lão Lâm làm sao lại chuẩn bị cho mình như thế một hộp tử thực vật. Nhưng làm Tiêu Chính tò mò mở hộp ra về sau, mặt trong nháy mắt xuất hiện biến hóa thất thường thần sắc. Đây là một hộp đồ nướng, bên trong phần lớn là thận heo. Tiêu Chính nhớ đến, đây là hắn lần đầu tới Lâm Hòa Âm trong nhà lúc mang ăn khuya. Tối nay, lão Lâm để hắn lại một lần nữa du lịch sơ nhật. Hắn cười, cười ấm áp lại hạnh phúc. Đời này là đủ. Nữ thần hoàn tất. Cảm tạ mọi người một đường đến nay chống đỡ, không có các người, liền không có ta, không có nữ thần hôm nay. Tiếp đó, ta hội tại công chúng hào đổi mới ước chừng 3 chương nước ngoài cùng bên trong phiên. Đương nhiên, còn có bản hoàn tất cả nghĩ, cùng 100 cái vấn đề giải đáp nghi vấn.